Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là cái ngày thứ ba, cũng là cái ngày chót mà chúng tôi chia sẻ với tình thất hiện như ở El Monte, California. Và đêm nay là đêm chót, do đó ông tài ôn là tổng quát trong tất cả các hôm mà ông tài đã học mà được. Và hy vọng là tất cả những cái bài học về Phật pháp căn bản cho người Việt ở nước ngoài, chúng ta làm hành trang, làm lợi ích cho toàn thể quý vị trên bước đường tu tập. Trong những ngày qua có 5 bài, hôm nay là bài thứ 6. Thì cái chủ đề chúng ta là Phật pháp căn bản cho người Việt ở hải ngoại. Và hôm nay là đêm cuối, tức là buổi thứ 6, thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về Phật pháp căn bản bài thứ 6, bài là công phu tu tập trong ngày. Bài 6 là chúng ta học bài công phu tu trong ngày, tức trong ngày, trong một ngày chúng ta tu tập sao. Thường thường á quý vị Phật tử, chúng ta tu tập sao gọi là công phu tu tập trong ngày, thì chúng ta copy lên thôi, copy từ ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, chỉ do cái pháp môn tu tập là chúng ta improve lên từ từ. Còn công phu tu tập trong ngày là chúng ta phải làm cái khai trồ chúng ta tu tập, chứ cái người tu tập mình không có tu kiểu muốn tu tu, giờ nào tu tu, người sẽ sắp cái lịch tu, ông ta sắp lịch tu. Cái phần số 1 á là cái lịch tu, lịch tu tập, tất nhiên là sáng mấy giờ, mấy giờ, mấy giờ ông ta tu tập, mỗi người đều khác. Ví dụ như người thì làm hãng ban đêm, người làm hãng ban ngày, người thì giữ con, người giữ cháu đó. Thì cái giờ nào làm tu tập phải có cái lịch tu ở trong ngày. Tất nhiên có lịch tu trong ngày. Thì cái lịch tu trong ngày nè, không có gì. Mình phải xác định là có nhiều người nói là khi nào rảnh á, người ta mới tu được. Nhiều không? Đâu có gì. Chúng ta lên một cái bản kế hoạch đi. Ví dụ như cái bản kế hoạch của mình á, là cái ví dụ thời gian, cái cột mốc thời gian. Thời gian, cột mốc thời gian đây, thời gian nào tới thời gian nào, từng lệnh đây này, tháng mấy, thời gian nào, cái nào á là quan trọng, cái nào quan trọng, cái nào á là quan trọng nhất, cái nào quan trọng nhất, cái nào là ưu tiên, ví dụ như mình thử sắp xếp thời gian mình á, ví dụ trong cái đời mình á, thời gian á là năm nay á là 50 tuổi rồi, tới 60 tuổi nè, 70 tuổi nè, 80 tuổi mình sắp lên đi. Nè, cái nào quan trọng nhất? Đối với mình giờ nè, nào quan trọng nhất? Ví dụ có người á, quan trọng nhất là kiếm tiền. Đúng không? Kiếm tiền. Rồi á, quan trọng thôi, kiếm tiền là quan trọng thôi. Đâu có gì. Còn cái quan trọng nhất á, đâu có gì, là sức khỏe đi. Ví dụ gì? Rồi á, cái ưu tiên. Ưu tiên cái gì? Ưu tiên mua xe đi. Không? Ưu tiên mua xe là trong cái giai đoạn là 50, 60 gì đó, ví dụ gì đó. Có nhiều người á, ta nói là bây giờ á, ưu tiên là tu là số 1, ưu tiên tu đi. Giờ mình ưu tiên cho cái tu cái gì cũng đưa vô tu chọn. Cái quan trọng nhất là tới lớn tuổi rồi, tu quan trọng nhất là sức khỏe. Nên sức khỏe mình phải tập, phải không? Còn những điều gì quan trọng nữa không? Trong đời sống qua điều gì quan trọng nữa không? Đâu có gì, thấy cái này không có gì quan trọng, không có gì, thấy là không gì quan trọng, là no care, anything. No care anything. Không có gì quan trọng cả. Đó đó, 70-80 tuổi thì như vậy thì cái người nào ha mà ta lên được cái thời gian biểu như thế này là ta xét xem để coi thứ tự ưu tiên thế nào. Bây giờ ra mình coi coi á, mình trong thời gian nào mình làm gì. Nếu ai mà thấy sức khỏe mình là quan trọng, tu tập là quan trọng, rồi đông khe này thì đó, quý vị đây là good nè, good mà good nhất nữa, thấy chưa? Chứ còn mày chúng ta lại cài bừa gì tất cả cái để cho tuổi trẻ nó khác, 20-30 tuổi nó sắp lịch khác đó, thì mình lấy dụ thôi. Để mình phân tích mỗi người, chúng ta lên cái bảng biểu, chúng ta phân tích thử coi cái giai đoạn này làm gì. Đó, có gì bệnh gần chết luôn mà kiếm tiền cái gì. Ví dụ đối với người bệnh gần chết luôn lên bảng kiếm tiền trong thấy thua rồi. Thấy chưa? Rồi già cả kiếm tiền thấy thua rồi. Dần dần. Có những người 50-60 tuổi vừa kiếm tiền mà người ta vừa tu tập thì mức độ ưu tiên mình có thể nhiều cột nữa, mức độ ưu tiên để khi mình đánh giá cái bảng lên để người ta chúng ta ưu tiên được cái gì nhiều nhất thì cái gì mà ưu tiên á thì mình làm trước. Cái gì á quan trọng nhất mình làm gì, cái gì quan trọng á ba là làm ba. Như vậy thì cái nào á là ưu tiên quan trọng nhất mình bỏ thời gian nhiều nhất cho nó. Nên vậy là được, cái đó là mình tập để mình đánh giá ở trong cái đời sống mình trong giai đoạn này mình làm gì. Chứ không thôi là người ta không biết, người ta làm lộn giai đoạn á. Bây giờ đang bệnh gần chết rồi, ưu tiên kiếm tiền, ưu tiên làm đẹp, ưu tiên mua xe, ở bệnh lên giường ngáp ngáp hay còn mà ưu tiên gì nữa không? Còn người ta già cả cũng ưu tiên kiếm tiền, ưu tiên làm đẹp, ưu tiên mua xe nữa thì mình thấy nó không có khoa học. Nên là cái con đường tu á là người ta ưu tiên số 1 phải không? Đường tu ưu tiên số 1 nên người ta lập ra một cái cây trồ để người ta tu tập, gì gọi là lịch tu. Lịch tu á sáng mấy giờ làm gì? Bây giờ ví dụ như á là buổi sáng á rồi 8 giờ nè ha, trong cái lịch á là 8 giờ 9 giờ 10 giờ thì mình cứ ghi thôi. Cái lịch ghi dài dài xuống thôi. Dù 8 giờ. 8 giờ á là 8 giờ thức là hơi trễ phải không? 8 giờ công phu đi, công phu tu tập lại Phật đó, lại Phật gì đó. Rồi là 9 10 giờ gì đó, chắc chưa mấy giờ đi làm, tới làm lên lịch này lịch tu chứ không phải lịch làm việc. Thì mình trừ cái lịch làm việc mình ra đi. Ví dụ 8 giờ công phu tập buổi sáng. Rồi lại chiều về là 6 giờ chiều công phu tu tập buổi chiều gì vậy đó. Rồi là trước khi đi ngủ trước khi ngủ rồi là sau khi thức nên là anh ta công phu tu tập là lịch tu mấy giờ làm gì đó. Cái đây là cái hai thời công phu tu tập trong ngày thôi quý vị. Nhưng mà ở đây có hai thời nữa là 4 thời, tức là gọi là minimum tức là ít nhất là có phải có nhiêu nè, chúng ta phải có ít nhất là nhiêu đây trong ngày đó gọi là tu. Hồi trước tới giờ quý vị, chúng ta trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mình ưu tiên cho nó, ưu tiên cho đường tu, ưu tiên cho đường tu á, sáng lên 5 phút, chiều 5 phút hết, ưu tiên đường tu kỳ vậy đó, phải không? Nên ưu tiên nó phải bỏ thời gian cho nó nhiều nhất. Ưu tiên á nó có hai cái dạng để tu tập, cái tu tập theo lịch tu và tu tập cái thứ hai là không theo lịch. Nà, không theo lịch, tu không theo lịch. Tu không theo lịch là tu ở đâu? Cái gì tu không theo lịch á là trong lúc chúng ta làm việc. Chúng ta làm việc thì chúng ta áp dụng cái pháp gì? Đó, rồi trong lúc chúng ta thể thao. Rồi là trong lúc chúng ta đi chơi. Tức là cái này không có theo lịch. Như vậy thì cái thời gian mà cộng lại thời gian tu tập á có gì? Phải lớn hơn cái thời gian ngủ và nghỉ cộng với tào lao. Thời gian ngủ nghỉ cộng với tào lao thì làm việc thể thao đi chơi cộng với cái lịch tu nè, đó lịch tu. phải lớn hơn cái thời gian ngủ nghỉ tào lao, thì cái người đó tu tập mới đạt được kết quả. Còn mình coi thử cái là mình chiếu lên á, coi cái khoa học đàng hoàng, vì thì thời gian tu tập này nè, trong lúc làm việc có tu không, trong lúc thể thao có tu không, lúc đi chơi có tu không, trong cái lịch tu tập có không, nếu có lịch tu tập thì lịch tu tập đó dồn lại bao nhiêu thời gian, giờ mình cộng lại cái thời gian, tức là cái độ dài đó, bây giờ trong ngày nè, độ dài đây nè là từng tiếng, tiếng một mình giờ 24 phải không, một mà đây một cái một mà một tí lần này nó là 24 giờ đó, trên biểu thời gian 24 giờ, vì thời gian tu tập nó mình gạch ra 24 gạch đi đó, gạch 24 gạch đó, thời gian tu tập mình coi mình thử cái thời gian tu tập mình được nhiều và thời gian nào tu tập, ví dụ 24 giờ cái này là 6 sáng nè, 6 sáng nè, cái này á là 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai, phải không? 6 giờ sáng hôm nay, 6 giờ sáng mai, 6 giờ sáng hôm nay, 6 giờ sáng chu đi. Tới 6 giờ sáng tomorrow, phải không? Tomorrow. Như vậy thì 6 sáng hôm nay, 6 sáng 24 tiếng hồ bắt đầu mình gạch nha. Sáng sớm lên tu tập 5 phút. Đó mình gạch đây. Rồi ví dụ như đây 12 giờ trưa, ví dụ nha, 12 giờ trưa 5 phút. Không? Rồi ở đây là 3 giờ chiều. Ví dụ 3 giờ đi 5 phút, phải không? Rồi nhiêu á ngủ. Mà ngủ luôn cũng không có gì chân luôn. Vậy thì cộng lại 5 cộng 5 cộng 5 15 phút trên một ngày, 15 phút mà trên 24 hour, phải không? Như vậy thì thôi rồi vậy, ông này rồi vậy, thấy cái này là kiểu như là không có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được mà về là Nam Phương, gọi là thôi cực nhọc đi, đó về Nam Phương cực nhọc vậy. Nhưng mà bây giờ á, ta sáng lên á, có gì, công phu á, một tiếng đồng hồ, phải không? Trưa công phu một tiếng đồng hồ, chiều công phu một tiếng đồng hồ, gãi gác trên đường làm việc tu luôn, tu luôn, tu luôn, tu luôn, tu luôn, tu luôn, tu luôn, tu luôn, tu luôn, tu luôn, tu luôn, tu luôn, tu luôn, phải không? Tu luôn, tu luôn luôn, thời gian nghỉ không tu, như đó nghỉ, ngủ nghỉ á, nhiêu đó, như vậy thì mình tính lại ngủ 6 tiếng đồng hồ, 6 giờ, ngủ 6 giờ thôi, như vậy cái thời gian á, tu tập á, là 18 giờ, vậy thấy chưa, 18 giờ, mà mình ngủ có 6 giờ, vậy được, được, good, này là Tây Phương, Tây Phương ghéo rồi, Tây Phương cực lạc, đó, mình coi thời gian làm viết liền, nên nghĩ rồi mình ưu tiên sao, mình mới nói thời gian bỏ ra tu tập, chưa nói tinh tấn gì cả, nhưng cái thời gian mà mình ở trong ngày để chi, mình làm cái thói quen trở thành thuần, tại sao gọi là Phật tử thuần thành, Phật tử thuần thành, Phật tử mà thuần thành nha, nên Phật tử phải Phật tử thuần thành, Phật tử thuần thành là cái thời gian tu tập của mình bỏ ra nhiều và mình lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành thuần thục mà trong tất cả công việc. Cái thứ nhất là công phu, cái thứ hai là nghi lễ. Công phu tu cộng nghi lễ, biết hai cái này gọi là Phật tử thuần thành đó, có gì mình là ngon lành luôn, công phu tu tập và nghi lễ ngon lành luôn. Như vậy thì lúc nào chúng ta tu nhiều hơn cái thời gian chúng ta chơi. Do đó có gì nghĩ là thường thường mình tính mình tu, ai về đâu là mình không có tu. Đang nói tới thời gian nha. Còn cái thứ hai nữa là trong lúc chúng ta tu tập có nghiêm chỉnh hay không, có đúng pháp hay không, có nghiêm chỉnh hay không là một chuyện thứ hai nữa. Nên trong lúc công phu tu tập chúng ta rất hết sức nghiêm túc, chứ không phải là tu chơi cho vui. Như vậy thì mình lên được cái lịch này mình mới thấy được là mình nằm ở chỗ nào, mình tu tập được sao. Còn nếu mà chưa được vậy đó, có gì chúng ta xếp lại thời gian, sắp xếp thời gian lại arrange nó, sắp xếp lại có trình tự, có thứ tự đàng hoàng, có khay trò, có tu tập đàng hoàng. Nếu cái lịch tu tập phạm phạt quy hương, bỏ một buổi tụng kinh quỳ một thời cây nhang, đó có gì mình tự phạt mình hả, hỏi ai phạt mình vậy á, À, thấy không? Tức là mình tự phạt mình thôi. Tức là ghi vô sổ đi, bữa nay á làm tụng kinh bữa, hoặc là bữa nay á làm gì đó đi chơi, dần dần dần. Chúng ta lên được cái lịch đây, là gọi là lịch công phu tu tập đó, công tu Phật trong ngày. Chúng ta có ai mà chưa làm á, về nhà mua cái whiteboard gì đó, cái gì bảng trắng bảng đen gì đó, đó về nhà ta làm, ta ghi lên, nên mình thấy mình nằm chỗ nào liền. Cái gì rồi còn cái bảng á, còn cái bảng á, ta gọi là kiểm tra, kiểm tra cái hành động trong ngày mình. Nào cái gì còn thêm cái bảng nữa, gọi là bảng công đức. Bảng công đức mình lập lên bảng công đức ở trên á, là cái điều thiện, ở dưới á là điều ác. Còn trên đây nữa là ngày, ở đây là ngày. Như vậy là trong cái ngày này, ví dụ như á là ngày thứ hai, thứ ba, thứ ba, thứ tư. Như vậy thì cái ngày thứ hai mình làm được điều thiện gì? Ở đây đó mình ghi vô gạch là điều thiện nè: dẫn con chó qua lộ, không cho homeless 2 đồng, không kể nó, miễn có thiện chống thôi hả? Không cái gì. Rồi giờ điều ác: lỡ nói nặng lời với em, nói nặng lời, không. Rồi cái điều ác: lỡ đá ăn chó. Đá chó đâu, làm điều ác thứ hai đó mình cộng lại ngày đó mình kiểm tra, không biết không. Có một cuốn sổ, cái này là không cần phải lên bảng, nhưng cái bảng á thì mình lưu lại thôi. Đâu có gì, mình lên cái sổ, có thể xài cái này bằng Excel. Đó, có thể mình dùng Excel, đừng là vô cuốn sổ, rồi mình phải có cuốn notebook, đừng ghi liền, ghi chép liền tại chỗ, làm điều thiện vô, làm ác vô, ghi gì đó. Còn trong cái bảng mà biểu mình ưu tiên ở trong ngày ngày đó là mình làm cái gì, chúng ta là có cái bảng là công việc nữa, cái công việc từ thiện, công việc tạo phước mà. Nè, tạo phước có cái bảng công việc tạo phước. Cái dự định của mình á là ngày nào tháng nào đi đâu đâu làm gì đó, không đi từ thiện ngày mấy đi từ thiện ở đâu đó, không mấy đi từ thiện đó. Trên cái bảng mình nhiều khung lắm. Rồi cái khung á là mình dự định làm gì, phát nguyện. Nên trong cái bảng đó ta có nhiều cái bảng lắm, ta tu tập ta đưa lên nhiều bảng lắm. Và phát nguyện là trong tháng tụng 12.000 biến chú đại bi. Rồi không cái gì, trong tháng từ ngày mấy tới ngày mấy. Rồi tụng 12.000 biến chứ không phải là tụng là 100 năm được 12.000 biến. Rồi như vậy người ta đưa lên bảng. Nói chung là người ta có một cái lịch để tu tập, lịch để tạo công đức, rồi lịch ghi tội phước, rồi là cái lịch làm từ thiện, vân vân. Thì mình nhìn lên đó coi mình làm được gì. Chứ không thôi tu tập tu dữ lắm, làm dữ lắm, hỏi làm gì quên. Tu dữ lắm, làm dữ lắm quên. Do đó đây là giấy trắng mực đen nè, ghi lại nè, ngày nào nó làm gì nhìn lên cái là thấy tu dữ dội chưa đó, vậy là được rồi đó. Cái gì nên ta tu tập, nên cái đó gọi là lịch tu tập trong ngày. Về cố gắng gắng làm nha, làm để chứng minh cho mình nó có dễ, chứ không thôi mình nó qua lợi lắm, mình nó nhằm khi lừa mình luôn. Tôi tu dữ lắm, mình tu dữ lắm, tu dữ lắm, mình lừa mình, có nghĩa là tự mình lừa mình à. Đó coi mình nghĩ là mình tu dữ lắm, vậy là tu được rồi đó, vậy là tu được đó, ai nhà đâu không được gì chứ. Thấy mình cũng mặc đồ ngon lành, cũng đeo chuỗi ngon lành, cũng cầm chuỗi rồi đi dạo được ngon lành, nhưng cuối cùng cầm lần không có niệm Phật. Cầm chuỗi một lần ào không niệm Phật, đi vô nhà cô Phật tử cũng 70 mấy tuổi rồi, vừa coi phim Hàn Quốc vừa khóc đó, tại vì phim Hàn Quốc nó hay lắm. Phim Hàn Quốc á, nếu còn có ngày mai, hay dữ lắm, phải không? Ngồi ở đây là vừa khóc tích tắc tắc lần chuỗi. Hỏi sao cô, sao vừa lại coi phim này khóc như đây? Hay lắm thầy ơi, diễn viên Quốc nó vừa đẹp vừa đóng hay lắm. Hay lắm thầy ơi. Rồi hỏi sao lần chuỗi? Tranh thủ tu. Phải coi lần chuỗi có niệm Phật gì đâu. Tranh thủ tu, ta tính đâu á, là tu là lần chuỗi. Nên nhầm khi ta hiểu lầm. Ta hiểu lầm á, là tu là lần chuỗi. Rồi ta hiểu lầm á, là tu á, là mình tụng kinh. Nên không có gì. Tu tụng kinh là mình tụng kinh, phải nhiếp tâm tụng kinh nghiêm chỉnh nha, chứ không phải lên đọc kinh cái tu đó. Mới lên là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hạnh Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chí Kiến Ngũ Uẩn Giây Không Đủ Nhất Thiết Hết Xuống. Dạ, vậy là tu không phải. Mình lên, mình tụng câu đâu đâu ra đó, Địa Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho mình thành tâm thành lòng. Dạ, chúng ta tụng niệm hết mới nhiếp được cái tâm mình, lúc đó mới tu, mượn cái phương tiện để tu chứ không phải gõ mỏ để tu, hai cái nó khác nhau. À, do đó cái này là cái thời gian thôi quý vị, còn cái này là chất lượng, đang nói tới chất lượng. Nên cái này á, gọi là thời gian gọi là thời lượng, và chất lượng hai cái khác nhau nha. Tu nó có hai phần, thời lượng tu, thời lượng tu, và chất lượng tu, tu và chất lượng tu. Có hai cái này hết mới đắc, còn chúng ta không có hai cái này không đắc. Thời lượng tu là gì? Là cái thời gian bỏ ra trong ngày, gọi là thời lượng tu. Chất lượng tu là gì? Là tu tập nghiêm túc, tu chuyển hóa tâm của mình, chứ không phải là bỏ ra nguyên buổi đi xẹt, nó cũng đi tu, có gì vô chùa toàn nhiều chuyện không. Cái tu gì đâu, khơi khơi không hả? Tới thì ọn ra nhảy lên ăn thôi. Là có gì còn xuống vô góc nào đó ngủ khò, cũng đi tu suốt ngày vậy. Là bữa nay đi tu an lạc ngày. Dạ, nghe thấy không? Vậy có tu gì đâu. Như vậy tu đó tu không có chất lượng. Tu không chất lượng, tu hình, tu tướng ở phía ngoài tu không có chất lượng. Dạ, có gì? Do đó nhằm khi người bỏ ra tu cả đời mà không có chất lượng, không đắc đạo. Còn có nhiều người tu rất là chất lượng, nhưng bỏ qua quá ít, sáng 5 phút, trưa 5 phút, chiều 5 phút. Nhưng rất chất lượng, rất nhiếp tâm, rồi ghê gớm lắm. Ngồi ghê gớm là có 5 phút mà. Giữ hương, định hương, giữ huệ hương, dễ thoát, tri kiến hương thì quá trời. Luôn nhiếp tâm nữa, mà lần có 5 phút, 15 phút ngày. Chất lượng thì cũng có đó, nhiếp tâm cũng có. Nhưng mà cuối cùng không có chuyển quá được, tại chúng ta không có thời lượng tu tập. Nên nó phải có chất lượng và thời lượng. Thời lượng là thời gian, chất lượng là sự nhiếp tâm của mình trong lúc tu tập, chứ không phải tu hình tu tướng phía bên ngoài. À, tu để cho có vậy đó, ai gõ mỏ cũng gõ mỏ, ai làm gì chúng ta cũng nhảy vô làm đó là không được. Rồi bây giờ tu tập trong ngày mình làm những điều gì ở trong ngày, sáng ra, trưa ra, chiều ra, chúng ta là tu tập gì? Có gì? Chúng ta tụng kinh. Nhân năng nói tới tụng kinh, không phải là tụng kinh với đọc kinh nó khác nhau, công phu tu tập với nghi lễ bình thường nó khác nhau. Tu tập có gì? Có cái trên bàn Phật và có cái là chúng ta tu tập riêng biệt nhau. Do đó mà khi mà mình đã lên công phu tu tập ở trên bàn Phật đó, có gì? Chúng ta có tụng kinh, rồi đọc kinh có gì? Chúng ta tụng kinh và chúng ta đọc kinh nó khác nhau. Đọc kinh để làm gì? Để hiểu nghĩa của kinh. Mục đích mình học kinh để hiểu nghĩa kinh. Kinh là lời Đức Phật dạy. Còn khi mà chúng ta tụng kinh á, thì nó mang tính chất nghi lễ. Tụng kinh nó mang tính chất nghi lễ. Và khi tụng kinh á, nó có thần lực của đại chúng ở trong đó. Và khi tụng kinh này, nó có thể là truyền cái âm thanh mình á đi khắp cả thế giới. Âm thanh mình truyền bằng ngôn ngữ Đà La Ni á, tức là qua chư Phật chư Bồ Tát, ngôn ngữ Đà La Ni tức là chư Phật chư Bát, các cảnh giới có thể nghe cái lời kinh tụng của mình. Tuy tụng rất là dở nhưng lòng thành tha thiết, nhiếp tâm tha thiết thì các cảnh giới khác có thể nhiếp được cái lời tụng đó. Nên tụng kinh có phước, nếu tụng chân thành, tụng tha thiết, tụng chúng ta gửi gắm hết lòng mình cho qua cái bài kinh để đi lên muôn trùng thế giới, nên tụng kinh có nghi lễ. Nghi lễ á thì chúng ta phải tụng cho nó đúng cái nghi lễ. Nghi lễ nghĩa là nghi thức cộng với sự tôn kính ở trong trọng, tức là trang nghiêm. Nghi lễ nghĩa là nghi thức và trang nghiêm. Nghi lễ á là nghi thức và trang nghiêm. Nghi thức là gì? Nghi thức có nghĩa là ABC, phải không? Còn trang nghiêm á là kính trọng, lòng kính trọng trang nghiêm. Nghi thức phải có ABC. Kết cấu trong bài kinh gồm có 3 phần, 3 item, có 3 phần. Phần mở bài, thân bài và kết luận, mở kinh, khai kinh, tức là phần mở kinh, phần khai kinh. Rồi phần chánh kinh, phần chánh kinh và phần hồi hướng. và phần hồi hướng. Có ba phần. Phần khai kinh á, từ đâu từ nguyện hương? Từ nguyện hương, chí tâm đảnh lễ. Tâm đảnh lễ. À, đảnh lễ. Khi chí tâm lễ xong, lại vào chuông mỏ. Vào chuông mỏ trên chí tâm đảnh lễ nè. À, rồi á, chí tâm đảnh lễ xong là khai kinh. Gọt đầu vô chánh kinh. Vô chánh kinh. Chánh kinh xong á là bát nhã. Đó, chánh kinh xong á là tới bát nhã. À, bát nhã hồi hướng. Rồi tam quy y. Đó, kết cấu nguyên cái bài kinh đó, khai kinh, chánh kinh và hồi hướng. Thì cái khai kinh này nè, à, mỗi cái nghi thức mỗi khác. Nghi thức đây nè, mỗi cái mỗi khác. Hồi hướng mỗi nghi thức mỗi khác. Chúng ta theo một cái nghi thức, nhưng mà nó khác cỡ nào khác cũng phải có bài bát nhã, hồi hướng và tam tự quy y. Cái này khác gì khác cũng phải có nguyện hương, chí tâm đảnh lễ và khai kinh. Còn chen chen trong đó có những bài nhỏ nhỏ trong trọng là do các vị tổ. Nhưng chánh kinh này không khác. À, trong kinh này y như nhau. Tại sao chánh kinh y như nhau? Tại vì Phật thiết. Còn á, khai kinh với hồi hướng là tổ thầy mình soạn. Chánh kinh là ngay gian giữa, là kinh Phật thiết, nên không sai được. Ai cũng phải tụng y vậy. Có thể là ngôn ngữ khác nhau, có thể bản dịch khác nhau thôi, nhưng bài kinh là không được sai sót. Là cái phần chánh kinh. Chánh kinh dài quá thì sao? Ví dụ như kinh Pháp Hoa, ví dụ kinh A Di Đà thì chánh kinh ngắn. Kinh Kim Cang chánh kinh ngắn. Kinh Phổ Môn chánh kinh ngắn. Nhưng bài kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Thì chúng ta coi cái phần phẩm nào liên kết với nhau. Ví dụ như phẩm 1 dài quá thì người ta tụng một phẩm. Ví dụ phẩm 2, phẩm 3 tụng phẩm, như phẩm 4, phẩm 5 ngắn tụng hai phẩm liền. Cái thời lượng á mình coi, mình lật trước mình coi, rồi đầu á là chúng ta để miếng giấy giống á, để miếng giấy chúng ta ngăn ra để đủ cái thời lượng. Ví dụ như người ta tụng kinh á một bữa là tiếng hồ thì mình ngăn ra phần đầu. À, như vậy thì mình tụng cái phần khai kinh xong, tụng khoảng đó, rồi nó tới tụng kết kinh. Ngày mai tụng khai kinh tới khoảng kế cũng kết kinh, chừng nào tụng hết cái cuốn kinh lớn thôi. Dạ, có thể nha. Tức là mình khai. Rồi kinh nào thường hay chúng ta đọc tụng? Kinh đọc tụng ở tại nhà chúng ta thường hay tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, vân vân. Tức là những bài kinh đó thì chúng ta rồi tháng 7 á ta phát tâm tụng kinh Du Lan, tháng Giêng á ta tụng kinh Dược Sư. À, vâng vâng, cái đó là thông thường thôi. Có thể á, là khi mà nhà chúng ta có hữu sự, có chuyện gì, ta có thể thay bài kinh. Ví dụ như á, có người bệnh hoạn, ta sẽ có thể thay kinh Phổ Môn. Rồi có người tan gia rồi đó, thì ta sẽ thay kinh Di Đà hoặc kinh Địa Tạng vô để ta cầu siêu cho các cái vị đó, thì ta có thể khai. Vì tụng bài kinh đó vô tới khai kinh. Vậy thì nguyện hương bài hương, nguyện hương nào? Nguyện hương hãy chọn một bài mà nguyện. Có nghĩa là mình mới vô thì mình học thuộc bài, thuộc lòng một bài thôi. Rồi từ từ người ta học thêm bài, hai bài thôi, đừng ham học nhiều bài nguyện hương quá. Thường thường á, ông ta trong cái bài kinh do Vu Lan á, phần đầu á, có bài nguyện hương á. Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường hồi tam bao. Vậy nguyện hương nguyện sao? Nguyện hương á là nguyện phải có cái độ ngân của nó. Tại khi nguyện á là nguyện hương là khối hương xông thấu mấy tầng sảnh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành, trên khối hương này chư Phật ngữ chứng minh, đệ tử tất lòng thành. Như vậy thì nguyện hương là cái lòng mình gửi chư Phật chư Bồ Tát xông lên. Vì mình gửi nó phải có cái độ ngân được vang xa lên để cho có cái nội lực. Khi ta gửi gắm cái lòng mình, tâm mình, đó, đây là cái kỹ thuật tụng, để ta nghe nó hay, chứ mình tụng mà nghe. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất có mười phương, cúng dường ngôi tam bảo. Nghe sao giống ca cả lương quá, không? Giống hát bội. Nên ta nguyện hương á là chắp tay một cây hoặc là ba cây hương. Quý vị thường ở nhà một cây được rồi, buổi lễ lớn hả là ba cây khói dữ lắm. Nên ta tụng phải có cái độ, chúng ta nguyện hương phải có độ ngân và trầm. Nhớ là nguyện hương có độ ngân và trầm. Ngân cộng trầm chứ không có giọng bổng. trầm tức là cái tiếng phát nhiều, trầm á là cái tiếng bát nhiều, còn á ngân là cái độ vang đó, bát và vang xa xa xa xa. Ai mà muốn biết bát vang xa xa xa sao đó lại hỏi Chí Tâm. Thấy không? Cái đầu á mình chấp là nguyện tập ngân nè ha, nguyện ngân ở trong á, trong mũi á, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành. Tức là mình tập có độ ngân ngân, mỗi người đều có cái kiểu ngân khác nhau, nhưng mà mình nắm hai này, giọng trầm và ngân là được. Dầu mình cái giọng mình tệ cỡ nào tệ nữa, mình luyện mình tập nghe nó cũng hay nữa, để mai mốt mình dẫn chúng hoặc lên á, đâu phải tụng mình nghe đâu, có gì tụng ở xung quanh nè, có là long thần hộ pháp, rồi là xung quanh á có quỷ thần, rồi xung quanh có thân trung ấm là ma. Người ta nghe, trời, người ta nghe, mình là ta nghe, ta muốn tu còn này ta nghe mà người ta nhức đầu quá, không vậy sao được không? Lên tụng làm tưởng tượng xung quanh pháp giới xung quanh nhiều lắm, long thiên hộ pháp gia hộ. Tại trước khi Đức Phật thành đạo đó, ma dương nó phá đệ tử Phật đó, thì lúc đó có bát bộ thần kim cang trời rồng giả xoa khẩn ra càng phát bà ma hầu la già nhân phi nhân đó, cái gì mới là phát tâm, ai có tụng kinh niệm Phật, ai có theo Phật tu hành chân chánh mà bị ma, con cháu có ma, ma nữ, ma dương và ma dân phá, thì bát bộ thần kim cang sẽ đến giúp đỡ. Như vậy là gọi là long thiên hộ pháp. Long thiên hộ pháp là có cái kiếm đặt mặt trước nè, đó vậy đó, cái gươm đó là gươm là bảo vệ quý vị bất kỳ đứng loài ma quân nào, cũng có ông tiêu le lưỡi dài ra bất kỳ cái ác nào, có gì để trước cổng chùa. Cái đó là hình ảnh của biểu tượng thôi, có nghĩa là trừ ma sát quỷ, trừ ma giết quỷ. Con cô sư cô cổ cổ la ôm sụm chứ, tức là cổ hay bị nổi nóng nè, cổ bị nổi nóng cổ la ôm sụm chứ. Cái nói là cô sao mình tu rồi mình có một tử lợi mình la kỳ lắm. Thầy nói gì đó chứ không phải đâu, con là trừ ma sát quỷ. Cổ là cổ trừ ma sát quỷ chứ không phiền ma sát quỷ, ma quỷ nó quậy chịu không nổi. Cổ mới nói làm thơ nha: gác chuông mỏ bước trên đường sứ mạng, giấu gươm vàng sao giặt áo cà sa, tưởng rằng bỏ đạo Thích Ca, nào ngờ diệt quỷ diệt ma dưới trần. Như vậy thì là ông ta nguyện hương là nguyện trầm, hoặc là mình học những bài nguyện hương bằng tiếng Việt được, tiếng Hán được, trong chùa thường hay nguyện cái bài: thử nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị gia, linh linh bất mùi liễu liễu thường mệnh, siêu hồ nhật nguyệt chi quan quê, hàm đẳng sơn xiên chi tú lê. Nó có cái độ ngân ngân ngân vậy đó. Nó có nhiều người nguyện hương hay lắm, nhất là mấy thầy kinh sư á, ta chuyên môn chuyên nghiệp. Rồi bây giờ á là nguyện hương xong á thì chúng ta mới vô á là chí tâm đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ. Trước khi chí tâm đảnh lễ thì chúng ta có những cái bài tán Phật: pháp dương vô thượng tôn tam giới vô lưng thất. Thì nguyện hương xong là vô khánh. Nếu chúng ta có khánh nha, cái khánh là cái này, pháp khí thiền môn, cái này là cái khánh nè. Cái này á là cái chuông, cái này á là cái mỏ, cái này á là chủ trường, cái này á là chủ đoạn, còn cái chuông gia trì nữa. Chuông gia trì á là úp mà xuống nhỏ nhỏ nhỏ cầm đi thỉnh sư đó, đó gọi là cái chuông gia trì. Như vậy thì cái khánh này là vô trong lúc chúng ta vừa nguyện hương xong á là khánh vô nè, vừa nguyện hương xong á là khánh á là đánh một hồi khánh. À, có gì hoặc là thường thường ta đánh hồi khánh, hoặc là ta đánh ba cái hồi khánh là vô, nhưng mà thường thường đánh hồi khánh cũng được. Khi lên á bàn tổ lên nè, ta đánh ba tiếng chuông, đánh ba tiếng chuông á thì khánh đánh hai hồi rồi cái đài xá đàn, rồi quánh hai hai thánh tim hồi nữa, à lại Phật, xá Phật, đó đầu vô người ta mới nguyện hương. Lúc là lên trên chánh điện á, nếu mà đông người nha, còn mình thì được khánh cũng được, không khánh cũng cũng không sao. Nhưng mà lúc này vô khánh nè, cái gì tức là nguyện hương xong á là vô khánh, vô khánh mà đánh hồi khánh. Cái hội khánh có viết tứ, có viết cái ba, cái tiếng của hội khánh là viết tứ, là cốc, hoa, ben. Khi lên đánh chuông á, quý vị khi lên đánh chuông, trước khi đánh một cái pháp khí nào của thiền môn, chúng ta chập, đánh chuông chập. Chập tức là đánh nhẹ vô mà giữ luôn, còn không chập là đánh cho nó ngân, đánh cho nó ngân. Cầm cái dùi chuông á, cầm không được cầm chắc, mà cầm rời khỏi cái tay của mình. Để làm chi? Để giữ cái độ ngân đó, giữ được độ ngân. Còn ví dụ như ta cầm tay đánh, đánh là nó không có độ ngân, mà giống như đập chuông, còn đây có độ ngân, đánh độ ngân. Còn cái này nè, thì người ta phải may thêm một cái lớp nữa, may thêm cái lớp vải phía ngoài, cho nó có độ mềm, còn này cứng quá, này vải cứng quá nên cái tiếng chuông đánh không có thanh. Còn á, người ta có cái mềm mềm á, quấn thêm hai ba lớp vải nữa, vải á, chứ không phải là cái này là so. Cái này là so, mà giải bình thường mình đây nè, đánh nó ngân dữ lắm nha. Trước khi đánh ta chập chuông, đánh 3 tiếng, 2 tiếng đầu nhặt, tiếng sau khoan. Tức là beng, beng, beng, chứ không phải đánh 3 tiếng đều nhau. Nhớ là hai cái nhặt một cái khoan, nhặt khoan nhặt á là cái khoảng á. À, cái khoảng á, mình nhặt còn khoảng sau á là khoan. Như vậy á, thì sau khi á, nguyện hương xong thì đến chí tâm đảnh lễ. Thì chí tâm đảnh lễ á thì khánh nè là vô cái tiếng thứ hai, vô tiếng thứ hai. Ví dụ như chí tâm, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận. Thì nếu mà trước này á làm ta có đọc cái gì đó, dù tán Phật cái gì đó, phải không? Pháp Dương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Lượng Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư. Một tiếng kia, một tiếng này, tiếng kia, tiếng này, tiếng kia. Nhưng mà vô tiếng thứ hai ha. Pháp Dương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Lượng Thắng Thiên Nhân Chi Đạo Sư. Lúc mà tán Phật hoặc chí tâm đảnh lễ cuối câu á, mình nên bỏ một cái nhịp thì nó sẽ hay hơn là đọc luôn. Nhưng trong chùa thường thường có thầy bỏ nhịp. Bây giờ ví dụ như Pháp Dương Vô Thượng Tôn Ơ Tam Giới Vô Lượng Thất Ơ Pháp Dương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Lượng Thắng Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Từ Phụ Nhất Niệm Quy Y Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp Xưng Dương Dược Tán Thắng Ức Kiếp Mạc Năng Tầng. Như vậy là trước khi á ra cái khánh á thì phải viết tứ, 4 tiếng, 2 tiếng giữa nhặt, 2 tiếng đầu khoan, cốc, beng chứ, beng beng, beng. Như vậy thì có 3 cái chữ, ức kiếp, mạc, năng, tận, mạc, năng, tận. Nhưng không có để ý cái tiếng đầu mà để ý cái 2 chữ sau là 3 tiếng thôi, năng, tận. Mình học mới biết 4 tiếng nhưng mà cái tiếng đầu nó đã thuộc về cái tiếng đằng trước rồi, nên mình để ý tiếng sau thôi, mạc, năng, tận, mới chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tận không biên pháp. Giới hoa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Như vậy lần đầu là vô khánh, khánh đánh khó nè, thấy vậy là đánh khó lắm, đánh khi chết quớt à. Tại vì khi ông thầy ông tụng đâu có tụng nhanh vậy đâu, nhầm á vị lên, đúng không? Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tận phạm giới quá hiền vị lai. Mình phải theo cái tiếng của người ta, chứ nhà mình gõ beng beng beng beng quen là vô đó, người ta đánh không biết đường đánh. Nếu có gì lắng nghe người ta đánh đó là vô khánh. Tới ba lần chí tâm đảnh lễ xong thì người ta vô chuông mở. Khi vô chuông mở thì có nghi bắc, nghi nam, nghi trung, nhưng mà nghi nam là đơn giản nhất, chúng ta học nghi nam. Nghi nam á là chập chập cánh, tức là vô là chí tâm đảnh lễ xong thì mình ngồi hoặc là quỳ tụng đều được nha, không sao cả. Nên ta chập chập chập chuông đánh beng beng beng mỏ chập chập cốc cốc cốc beng cốc beng cốc beng cốc cốc cốc cốc cốc, tức là bốn tiếng, nhưng mà tiếng giữa, hai tiếng giữa nhạc, hai tiếng đầu khoan chuông chập. Cái chập chuông là tụng đấy, tức là cái ga lệnh á, chập chuông á là tụng. Nên á, lên tụng kinh gồm có ba người, ít nhất là ba người. Một người á là di na, một người là diệt chúng, một người là sám chủ. Sám chủ là người cầm mi á để tụng đó. Người này á là người di na là cầm chuông, người diệt chúng là cầm mỏ. Ông di na á là lớn nhất, có nghĩa là cầm chuông này là lớn nhất, là để điều khiển hết cái buổi lễ đó, cái chuông đó. Nghe tiếng chuông là ta sẽ đi theo đó. Còn ông diệt chúng là mỏ. Còn ông sám chủ là nghe theo hai ông này mà tụng, sám chủ tụng theo thôi. Thấy vậy đó, sám chủ nhỏ nhất, ông này lớn nè, ông này nhì nè, tới này nè, không có gì, chứ không phải là sám chủ là ngon lành đâu nha. Cầm sám chủ vậy đó. Khi đánh mỏ, đánh mỏ có tay phải rời nha. Còn đánh đây kêu bằng đập mỏ, đánh chuông đây á kêu bằng đập chuông, mà đánh chuông phải rời tay nè, chứ không phải nó đánh vậy đó, nó kêu nó chát ha, đánh chuông. Nên khi mình đánh á, tao biết cái tâm mình thanh tịnh hay không đó. Ông tiểu ở chùa ông lên ông đánh đại hồng chung vào buổi sáng, khi ông lên đánh đại hồng chung: nguyện thử chung tinh siêu pháp giới, thiết diệu ám tức giải dân, dân trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, giảng chung khinh thuyền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề khinh ly địa ngục sức quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh bồ. Ông đánh làm sao vậy? Xuống á, hòa thượng đi ngang xuống là hồi nãy ông nào đánh chuông trên đó vậy, đánh đại chuông vậy, kêu là ông tiểu đánh, kêu người xuống này. Ở cái gì dục ông mà ông lên đánh vừa là nghe tiếng nghe không được đâu vậy. Ông nói hồi nãy con đau bụng quá, hồi chiều con ăn chè nên đau bụng quá chịu không nổi, lên ông vọng chuông á, vọng vậy mà ta nghe ta biết đó, có gì không phải chơi đâu. Cái tâm trạng mà thế nào là giọng cái tiếng chuông y như vậy đâu, có gì các hòa thượng biết liền là ông đó bị cái gì mà lên ông giọng kiểu đó. Ông ấy cũng tiếng chuông là tiếng chuông, mình cũng nghe ha, là tiếng chuông chùa ha, chuông đổ chùa xa cũng vậy thôi, chuông đổ chùa nào cũng xa, ai nhà đâu đau bụng gần chết, không đập kiểu này không, không có đập chuông không à. Ta đánh chuông với đập chuông, đánh mỏ đập mỏ, chúng ta đánh mỏ là tay đây nè. Đánh mỏ với đánh trường canh. Trường canh là gì? Là cách phách của nhịp, phách của nhịp, phách của nhịp, phách của nhịp. Trường canh là đánh đều đều đều đều. Mà mình coi người ta tụng sao? Tụng nhanh đánh đều nhanh, tụng chậm đánh đều chậm. Trường canh nè, đừng có theo tiếng của người ta mà mình theo mỏ mình trường canh, ta tự vô thôi, vô đánh. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điệt Già Phan. Khế thủ quy y tô tức để đầu diện đành lễ thất cù chị. Ai muốn tụng gì tụng cứ đánh điều nè, ta vô ngang, ta cứ tứ tự ta vô à, đánh điều điều điều điều điều đây nè. Tự ta vô đánh, ta vô là ngay hết à. Chứ mình nghe ta tụng cái đầm lắng nghe, đánh nhanh đánh chậm là chết người ta liền, ta không biết đường tụng. Mình cứ đánh vậy đi. Là người ta cứ vô đâu ta vô, cứ mình đại vậy đó người ta cứ vô à. Người ta nương theo mình ta vô, chứ đừng bao giờ mình nghe tiếng người ta tụng mà mình cứ chạy theo được. Rồi bây giờ lấy hơi tụng kinh, lấy hơi tụng kinh nó có hai cái hơi. Một á là hơi cổ, hai là cái hơi bụng. Lấy hơi bụng á thì cái hơi mình nó dài, tụng không khang tiếng. Lấy hơi cổ á thì nó khang tiếng. Còn nếu người nào muốn lấy cái hơi bụng á tụng tốt á Thì chút sau giờ á, chúng ta có cái buổi này chỉ cho về các cái thế khí công á. Thì trong đó có khí công lấy hơi bụng. Lấy hơi bụng tức là lấy hơi bụng, lấy hơi dưới lên tụng, ngước qua lên trên. Nguyên một cái đoạn chú đại bi chứ, kéo hơi hơi hơi là hết rồi. À thật, cái hơi chúng ta lồng lên từ dưới, ta lấy hơi lên, hát. Nghệ sĩ cũng ta lấy hơi bụng, ta hát lên chứ hay lấy hơi cổ hát hồi khang tiếng. Dạ, mình thấy chưa? Giờ đó mà, với hơn nữa là tụng kinh nó có độ ngân của tụng kinh nó từ này luyến qua từ khác có độ ngân. Ví dụ như Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành. Cái chữ này chữ kia nó không ngắt ra, thấy nó ngắt ra nhưng mà mình có liên với nhau, nó liên với nhau, liên với nhau thì bài kinh mới hay. Ví dụ như ở tại nhà mình thường hay tụng nè: Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiên Ngụ Ẩn Dây Không Đồ Nhất Thiết Cổ Ách Xá Lợi Tử. Người ta tụng vậy không đó, nhà đó. Nhưng mà thì không phải, chúng ta không có, ta ngắt cái giọng từ này qua kia. Còn đây phải không? Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiên Nguồn Dây Không Đồ Nhất Thiết Cổ Ách. Tức là liên cái giọng nó liên kết nhau. Vậy là đừng có ngắt ra, mà ngắt là rã rời ra luôn. Mà ngắt nó có nương nhau. Tụng giống hệt như nó nước nó nâng thiền lên vậy. Nên ta tụng có trầm có bổng rất là hay. Thấy không quý vị? Có hai cái, tụng giọng trầm bổng và tụng ngang. Như là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiến Ngộ Ẩn Dài Không Đồ Nhất Thiết Khổ Ách Xá Lợi Tử Sắc Bất Dị Không Không Bất Dị Sắc Sắc Tức Thì Không Không Tức Thì Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Diệt Phục Như Thì. Tức là ta có lên có xuống, còn vừa tụng ngang không à. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Ngang cũng hay, rồi lên xuống nó cũng hay, nhưng mà cái âm này liếng âm kia. Tụng kinh có ba giọng, giọng xuân, giọng ai và giọng thiền. Chúng ta lúc nào tụng giọng xuân, giấc sáng buồn ngủ tụng giọng xuân, giấc tối chúng ta tỉnh táo tụng giọng thiền. Nhưng mà tụng những cái buổi cầu đám tang hoặc cũng vôm rồi đó, đã buồn á nên tụng giọng ai. Giọng ai có nghĩa là nghe buồn đó, phải không? Hương linh ơi, chữ buồn và tụng giọng chữ y. Cái gì? Hương linh ơi, một mai mai, một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Tức là giọng đó giọng ai? Tụng cái giọng ai đó, giọng ai tức là buồn ai quán. Rồi bây giờ giấc sáng buồn ngủ gần chết luôn. Sáng sớm ra thức dậy buồn ngủ 4-5 giờ khuya, thức dậy tụng kinh, trời nhầm bữa lỡ mà thức khuya mình coi phim giấc sáng đâu có nổi đâu. Nhầm khi lỡ mà sợt lên cái thấy bộ phim hay quá, nhưng coi ta nói là phim Phật giáo nghe, chứ không phải đừng có nghĩ phim Hàn Quốc, không phim giữa tổ bồ đề đạt ma đi 3-4 tập nó ráng coi tới 2 giờ mới ngủ. 3:30 cái thức dậy tụng kinh này chịu đâu nổi. Đó, cái gì lên đó bắt đầu là mình tụng giọng ai nha. Diệu Trạm Tông Trì Bất Đồng Tôn. Chịu nổi nha. Đổi về tụng giọng thiền. Đó, cái gì giọng thiền là sao? Giọng thiền là cái giọng âm vang nhẹ đi vào lòng người. Đó, cái gì? Nhẹ nhàng thanh thản đi vào lòng người. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiên Nguồn Dây Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xá Lợi Từ Sắc Bất Dị Không Không Bất Dị Sắc Sắc Tức Thì Không Không Tức Thì Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Diệt Phục Như Thiền. cái giọng thiền. Bây giờ cái giọng sưng nha, giọng sưng tức là giọng vui, tụng buổi sáng phải tụng giọng vui. Diệu trầm đóng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm dương thế hồ, tiêu ngà ức kiếp điên đạo, tường bất lịch tăng trì hoạch pháp thân. Nguyện kim đắc quả thành bảo dương, hoàng độ xa. Như vậy thì dùng vui vui vui vui vui lên vào buổi sáng á, ta buồn ngủ á, tụng vui vui vui lên để anh biết vậy thôi. Như vậy thì tụng kinh á, lấy giọng liếng với nhau, và liếng vào ngân ngân ngân ngân ngân lên, đừng cắt từng đoạn đoạn đoạn đoạn. Cái thứ hai nữa là cái tay mình á, đánh mỏ phải đều, và cái dùi mỏ á, là phải rời khỏi cái tay mình nên cái mỏ nó mới thanh được, không có đánh cái cốc cốc này đánh thanh ngân ngân ngân ngân ngân lên. Hai cái nó khác nhau. À, vậy được rồi. À, khi mà vô ra mỏ, vô mỏ tiếng thứ hai, à, ra mỏ thì dứt tứ. À, như vậy thì Nam mô Nam Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì chữ ni với chữ Phật còn để ý hai chữ chót thôi, chứ còn chữ mâu đó, mâu ni Phật viết tứ không, mà chữ mâu nó dính tới chữ mà trước rồi, do đó mình hai chữ sau thôi. Ni Phật yết đề đề ma yết đề ba tăng yết đề bồ đề ta ba bồ đề tát ma tát, đó là dứt mỏ. Đúng rồi, thì cái đó là cái quy định cũng theo cái Phật giáo. Như vậy thì hiện tại đó là vô ra y chát chát vậy là rớp rớp rớp rớp. Bây giờ bao nhiêu người tụng mình lên mình cứ cầm chuông cầm mỏ mình cứ đi bình thường như người ta, không có sợ hết á. À, tụng kinh cũng vậy đó, cái gì về nhà tập nghe, lấy hơi tập, lấy hơi tập nguyện hương trước, rồi lấy hơi á là tập tụng kinh. Không có gì, lấy hơi tụng kinh hít hơi dễ dàng. Hít hơi thở dài, lấy mình chào chào chào lên, cái này nói qua kia kia nói nọ, mình tập ha. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thấy tôi tính ngắt đó chứ ta đã liền nhau đó, ta không ngắt hơi nhau đâu. Đoạn dựng nè. Nam mô A Di Đà Phật, Ya Đà Tha, Ya Đà Ya Đà Điệt Ya Tha, Di Ri Đô Ba Ti, A Di Ri Đà Tấn Đam Ba Ti. Nó liên không bao giờ có ngắt cái giọng nhau, nhưng mình thấy hai tự ngắt giọng nhau. Đó, mình tập vậy. Rồi bây giờ á, tụng xong cái phần chánh kinh, bắt đầu ta vô Bát Nhã Ba Ha Mật Đa Tâm Kinh, thấy không? Bát Nhã nè. À, rồi là hồi hướng tâm tự quy y. Giữa bài hồi hướng đó chúng ta có tụng mấy bài sám. Khi á tụng mấy bài sám á thì chúng ta có đánh khánh. Nè, tụng mấy bài sám á thì mình có đánh khánh và có đánh mỏ. À, nếu ở chùa hoặc là đạo tràng á thì chúng ta phải biết cái này chút xíu. À, tụng mấy bài khánh với cái niệm Phật là giống nhau. À, ví dụ như á, niệm Phật có niệm là niệm Phật Thích Ca và niệm Phật A Di Đà. À, chúng ta niệm theo giọng hoằng pháp á. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy chữ A với chữ Phật là đánh mỏ, giữa là đánh khánh này nè, giữa đánh hai tiếng khánh, ví dụ như đây khánh này, đánh đây khánh. Nam mô A Di Đà Phật. Vì mình tính có 3 tiếng phải không? Không phải, nó là 4 tiếng. Có nghĩa là trong chùa là nhịp 4, 2 nhân 2 bằng 4. Cốc cốc bèn bèn cốc cốc bèn bèn cốc cốc bèn bèn. Nhịp 4 đi qua cả lương á, nhân 2 lên nhịp 8, khởi đầu cả lương là nhịp 8, tới nhịp 16, nhịp 32, nhịp 64, hết, gọt đầu ra ta điểm, tới đó điểm thôi. À, như vậy thì á, cốc, cốc, bèn, bèn, cốc, cốc, bèn, bèn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy là hai cái mỏ và hai cái khánh, nhưng mà ta đánh cái mỏ đây và ta đánh lên trên này cái ngưng một nhịp của mỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai nhịp rõ ràng phải không? Rồi giờ á, ta giấu mình không thấy tay người ta luôn nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai nhịp mở đó chứ không phải một nhịp đâu. Nếu mình không biết á là mình ông Khánh này nè, ông lấy nhịp mở của người ta là tụng tùm bậy tùm lum hết à. Người ta nó căng nhịp á. Ở đây hai nhịp cốc cốc cốc cốc cốc cốc, nhìn thấy người ta đánh có chữ cốc thôi, chữ sao cốc ta không đánh. Dồn lại hai nhịp, nên khi mà mình niệm Phật á thì mình nương thôi đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên á, ai xung phong lên đánh Khánh này chí Tâm này. Ai xung phong lên đánh mỏ à? Mỏ niệm Phật nha. Là Nam Mô A Di Đà Phật là chữ mỏ. Cái người đánh mỏ với người đánh Khánh á, mới đánh á, là người ta tập, người ta đánh không gian. Bây giờ cái mỏ bên đó thì Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn người đánh mỏ không quen á thì kể như bên đây Khánh mình Nam Mô A Di Đà Phật nè không. Tức là mình tập cho người ta. Tức là mình đánh nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái Khánh nằm bên đây thì mình đánh qua đây. Hiểu chưa? Mà cái Khánh đừng có nhìn cái mỏ. Yeah. Mà mình tưởng trong đầu cái mỏ ngoài này. Yeah. Cái mỏ đừng có nhìn cái Khánh, tưởng trong đầu cái Khánh ngoài này, chứ nhìn Khánh là đánh hồi đánh sai đó. Hiểu không? Đó là mình tập một mình đánh thôi. Nam Mô A đánh bên kia, đó A bên kia là cái mỏ đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Được chưa? Giờ đổi, hai người đổi đi. Đổi lại được không? Giống như vậy. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói ông dễ không? Tức là đánh đây đánh kia dễ vậy chứ á, chút xíu á sau buổi ai lên đánh được á là thằng quà à. Rồi bây giờ á, niệm Thích Ca. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ ca chữ Phật giống hệt như vậy. Ha, chữ ca với chữ Phật là đánh mỏ. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi giờ đi kinh hành. Không, đi đây đi thầy, đi thôi, khỏi đạo tràng, khỏi đi. Cái chữ mỏ là mình đi cái chân phải. Nhớ cái chữ mỏ đi chân phải thôi. Như vậy thì niệm Phật, chữ A với chữ Phật là cái chân phải. Cứ nhớ như vậy thôi. À không? Ví dụ, nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói như vậy thôi, khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi. Tại vì người ta không có không gian. Nên á, ta đi kinh hành á, nhớ là cái chân phải mình là cái tiếng mỏ. Mà cái tiếng mỏ á, là chữ A với chữ Phật. À, còn á, Nam Mô Thích Ca thì chữ Ca với chữ Phật, còn A Di Đà thì chữ A với chữ Phật. Vậy thì chữ mỏ là cái chân phải, còn nhiêu chân trái mình đừng để ý tới chân trái. Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Nam Mô A là chân phải nè, Di Đà Phật mỏ, thấy không? Đó, tức đi giọng như đó, lặp đi lặp lại như đó. Khi đi kinh hành hoặc khi niệm Phật, cái người bắt giọng 3 lần ở dưới quý vị Phật tử 3 lần để cho cái hơi mình có thể chuẩn bị lâu. Khi người ta niệm Phật 3 lần mình nín, nhưng mà mình vẫn tập trung vào cái câu, nghe câu niệm Phật của người ta. Bây giờ thì bắt lại 3 lần, quý vị 3 lần tập ha. Nam Mô A, không, quý vị không có, tại là bắt 3 lần, quý vị sẽ bắt 3 lần sau. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, được rồi. Mình đi kinh hành á, làm đi cái dòng phía cùng chiều cái đồng hồ. Nha, đi kinh hành là đi dòng kim đồng hồ. À, tức là đi dòng theo cái chiều kim đồng hồ. À, bây giờ niệm Thích Ca 3 lần nữa ha. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Thích Ca Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Phần. Rồi vậy được ha. Bây giờ á là cái bài sám, cái bài sám sau cái buổi tụng kinh đó, rồi chúng ta sám A Di Đà, rồi chúng ta á là sám Quan Âm, hoặc là ta sám Phổ Hiền, rồi dần dần bây giờ á tụng sám Phổ Hiền nè, đánh y chang vậy. Không, bây giờ á nguyện sanh là cái mỏ vô cái tiếng thứ hai, gọi kia cũng vậy, hai nhịp vậy đó, phải không? Nhất cả già, không, đây là cầm đi thì đánh nhân cái coi rồi bên kia ha, cầm chẳng cần. Nhất cả già lễ kính chư Phật, nhị già xưng tán Như Lai, tam già Quán tu cũng dường hà tư và sám hối nghiệp chướng ngụ và tỳ hỷ công đức lục và thịnh truyền pháp mà luân thân và thịnh Phật trụ thêm bát và thượng tùy Phật hồng cụ và hằng thuận chúng sanh thầm và bổ giai hồi hướng. Phổ giai hồi hướng. Bây giờ nguyện sanh nè. Nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, đến khi thọ mạng vô thường thời ngài phóng ngọn hào quang rước liền biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc còn phiền não chi sự vui trời cũng chẳng bị đêm đêm thông tha ngày ngày vui chơi sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không trên không dời đi đâu. Cho hai người chàng pháo tay đi. Tặng quà dạ. Dạ lên tặng quà chứ, làm công mà phải tặng quà chứ không. Nên gì là phải có công phải có quà nên là thực ra là người ta về ta luyện nha, về luyện nên ta lên tụng kinh, đã tụng kinh là phải tụng nghi lễ, có khai kinh, có kết kinh, như vậy thì tụng bài khánh, khánh xong á thì người ta tới hồi hướng, có gì hồi hướng nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não đắc tri huệ trên minh liễu, đó là hồi hướng bình thường, dứt cái đó xong rồi chúng ta mới là hồi hướng nè, học thuộc bài hồi hướng. Bài hướng nào cũng được chứ á, mà người ta học thuộc bài hồi hướng theo từng nghi lễ khác nhau, cái nào cũng được chứ. Ví dụ là Nam Mô A Di Đà Phật phục nguyện, cái hướng này là phục nguyện nè, ở trên đó là nguyện hương này, phục nguyện là nguyện lại. Phục nguyện, học thuộc bài phục nguyện này. Có gì? Phục nguyện Nam Mô A Di Đà Phật phục nguyện, thuộc bài nào được? Tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát Thanh Văn Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Thì Tự Chứng Minh Gia Hộ. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy đệ tử nam nữ Phật tử cung đối Phật tiền phúng tụng Đại Thừa Kim Cang Kinh, Đại Thừa Pháp Hoa Kinh, Đại Thừa A Di Đà Tôn Kinh, cập niệm Phật công đức, nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ nguyện kỳ an. Kỳ an trước, kỳ an cho Phật tử, kỳ an cho đệ tử phương danh sau đây: Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn gì đó, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi đây đó. Cùng tất cả Phật tử nam nữ trẻ già nơi đây, thân tâm thường lạc, trí tánh thường minh, thường hoạch kiết, tường vĩnh ly khổ ách, hoặc giả là tai qua nạn khỏi mạng dị bình an, kiết tường dư ý, hoặc là xưng đa các khánh hạ bảo bình an thu tống tam tai đông nghinh bách phúc, nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ nguyện kỳ siêu. Kỳ siêu ha, kỳ siêu cho đẳng đẳng chư vị hương linh, kỳ siêu cho hương linh mà không, kỳ siêu đẳng đẳng chư vị hương linh Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn gì rồi Hứa Văn gì rồi là Tiết Văn gì đó, phải không? Được giảng sanh về miền Tây Phương Tịnh Độ, sen chính phẩm nở về phẩm thượng Phật mười phương sanh ở phương Tây, nguyện đem công đức này kỳ nguyện cho cửu quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp cấp hương linh ký cốt, ký tự, ký ảnh nơi chùa ha, nơi gì ha, tự hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập lỗi cô hồn, thừa từ Phật lực, thính pháp văn kinh, tóc xá mê đồ, vãng sanh tịnh độ, âm siêu dương thạnh yến hà, thanh pháp giới chúng sanh tề thành Phật a đạo. Mở nè, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mới tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, nhìn lại ba lại rồi xong đó cái gì xong quá rồi ta làm ta tụng thêm cái bài hồi hướng nữa. Dạ, xong quá thì ta nào nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhất thiết Nga đang giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Có nơi người ta kỹ chút xíu nữa thì người ta lại ba lại để tạ ơn. Đó, cái gì? Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con trên đền bốn ân nặng, cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Bắt đầu lại. Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con đại vì ngũ quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con đại vì tất cả chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi, cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Rồi xong. Ta đứng lên thì chuông đánh 3 tiếng. Bèn bèn bèn khánh sổ 2 hồi. Chúng ta đạo tràng đứng dây mặt nhau, sổ một hồi khánh chào nhau, rồi hướng lên bàn Phật, sổ một hồi khánh nữa. Chào xong đi xuống màn tổ là tụng hết cái thời kinh, tức là nguyên cái bộ. Như vậy thì ta tụng kinh là vậy. Nhưng vậy giờ mình không lên tụng kinh. Nhưng ẩn lên trì chú không à, không có tụng kinh. Thì ngay chân giữa cái phần chánh kinh này nè. Cái phần mà người ta nói là chánh kinh là chỗ ngay chân giữa chánh kinh đó, thì ta bài chú đây nè, hoặc ngồi niệm Phật nửa tiếng hoặc tụng chú nửa tiếng đó, thì mở kinh khai kinh đây, cái gì tới hồi kết kinh là cũng hồi hướng như vậy, tức là ngay giữa phần chánh kinh là người ta phải trì chú, người ta phải niệm Phật ngay giữa, rồi cuối cùng mình cũng giống hệt như cái thời tụng kinh vậy thôi. Vậy là hết cái bài kinh rồi. Lên ăn cơm. Nên có gì lên ăn cơm á, là Phật tử á, chúng ta lên ăn cơm á, thì chúng ta phải niệm Phật, chúng ta ăn cơm xong chúng ta hồi hướng. Ăn cơm á, có cái buổi trưa, và các buổi còn lại chúng ta niệm Phật và hồi hướng. Bây giờ ví dụ á, chúng ta lên cơm ta lầm thầm nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời mọi người ăn cơm. Nếu đông người nói mô Phật, tức mọi người được mời á, ta nói là mô Phật. Rồi mời ăn cơm. Ăn cơm xong thì người ta chắp tay lên. Có gì chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta xả xuống, đứng lên, bước ra ngoài, một bước hoặc hai bước rồi mới được quay đi, chứ không có đứng lên quay đi liền. Quay đi cái tay mình đánh văng mấy cái chén xuống đất hoặc là đũa chúng ta xuống đất. Khi bước ra ngoài bước ra ngoài, quay ra ngoài xong, nếu có ghế thì chúng ta để ghế vô cái ghế cao thì chúng ta lấy một cái chân ta đẩy cái ghế lên, nên làm cho cái ghế nó nghiêng ra đây, ta đưa hai cái chân dưới trước rồi để hai chân kia vô, nó sẽ không gây ra tiếng động. Đúng không? Lên ăn cơm là tập, tất cả mọi người trong gia đình phải tập là ăn muỗng gấp bằng đũa để tách ly cái vi trùng từ cái miệng mình ra, để sau này mình không có bị bệnh tật. Là lý do vô ý mình truyền bệnh cho người khác, sau này nó bị bệnh tật, nhằm khi mình bị truyền nhiễm sao, ví dụ như mình bị lao, bị SARS, bị MERS, hoặc là ta bị cảm cúm, hay flu tức là cảm cúm, rồi là người ta bị bệnh dây đường nước bọt, mà những cái bệnh mới vân vân, thì là người ta sẽ tránh ra cái những cái bệnh gây ra đường nước bọt. Riêng đặc biệt cái buổi trưa chúng ta có cúng Phật, cơm buổi trưa á thì là ngọ trưa đó, chúng ta có cúng Phật thì cũng niệm Phật 3 lần: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ha, bây giờ cúng buổi trưa đọc theo thầy nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả Pháp giới chúng sanh. Lấy cái muỗng, lấy 2-3 hộp cơm trắng đó, bỏ vô miệng. Nguyện bỏ tất cả điều ác. Muỗng thứ hai, nguyện làm tất cả điều lành. Muỗng thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời mọi người ăn cơm nói mô Phật. Mô Phật. Đó, vậy là được. Nếu đông người á có gì, còn mình thì khỏi mời. À, có gì có nhiều người mình á, người ta mời, xin mời của quyền thất tổ ông bà về ăn cơm. Ví dụ như vậy đó, người ta cũng có cái tâm cái gì ngàn cây muôn cội thảo mộc sơn xiên nghiêu thứng canh điền thần nông tương thực, mời của quyền thất tổ về ăn cơm. Người ta thường thường ta đọc câu vậy thì mình để tỏ cái lòng thôi chứ cũng chưa biết có ai vậy không, để chúng ta tỏ lòng rồi sau đó người ta hồi hướng y chang. Đó là chúng sanh vô biên nguyện độ, phiền não vô tận thiện nguyện độ đó, hồi hướng ngay chăng. Trước khi đi ra khỏi nhà, đó có gì là người ta phải xá Phật hoặc lại Phật 3 lại. Đó là nguyên tắc. Bất kỳ ai ra khỏi nhà lên tới bàn thờ Phật, xá Phật 3 lại. Xá không phải cuốc. Xá là đây, để tay nè, xá cái đầu mình khom xuống luôn. Lên ra. Lên, đức là xá phải khom đầu xuống luôn. Khi thỉnh sư á, khi thỉnh sư qua, nếu mà sắp 2 hàng rào, quý thầy đi qua đó, quý thầy đi qua, người ta phải xá luôn, xuống. Khi quý thầy đi qua xong mới được hướng lên. Đi đâu ở ngoài đường, chúng ta gặp hình Phật, tượng Phật, chùa chiền, thì chúng ta cúi đầu, chúng ta chào. Đó, cái gì? Nếu đi bộ thì còn lột nón ra nữa để cúi đầu chào. Còn ta đi xe thì chúng ta khòm đầu xuống ta chào thôi. Tức đang lái xe chỉ cần khòm xuống là tẩy tỏ lòng của mình trước tượng Phật, tượng Bồ Tát hoặc là chùa chiền đi ngang, ta chỉ gặp xuống chào để thể hiện cái tâm của mình đối với 10 phương chư Phật sự kính trọng đối với 10 phương chư Phật. Đi ra khỏi nhà thì phải xá 3 xá hoặc là Phật 3 lại. Nên cái cánh cửa lúc đi ra đó viết chữ đó, đi ra khỏi nhà phải lại Phật 3 lại hoặc xá Phật 3 xá, hoặc nếu nhà mình nó lại thì để lại xá, để xá. Vậy đi ra khỏi nhà phải lại Phật 3 lại. Ở ngoài trước cửa dán cái bảng về nhà lại Phật 3 lại. Nè, viết luôn, dán đó luôn. Nè, rồi á là khi á bàn tay lên bàn Phật hoặc là vô toilet hay bất kỳ nơi đâu, ta có dán miếng tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng lên bàn thờ Phật dán đây nè. Đây lên tới bàn thờ Phật á là ta đọc liền tỳ ni nhật dụng lên trên đây nè. Kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni, mâu ni ta, mâu ni ta bà ha 3 lần. Để đây nè, ai lên ta thấy đó ta cũng đọc chứ. Còn á dán trên cái ly nước á, lúc nào mình uống á, có gì Phật bán quát học Phật, Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thủy chú, như thực chúng sanh nhục. Không, quý vị cứ sợt lên mạng Google. Tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng. Sạc lên Google, nó có cả tiếng Hán, tiếng Việt. Nếu mình muốn đọc, muốn ghi tiếng Việt ghi, muốn ghi tiếng Hán ghi, nó có một bài tiếng Hán, bài tiếng Việt. Thì tất cả những cái sự việc gì ở trong nhà, trong ngày, vô toilet, thay đồ, rửa mặt, tắm, vệ sinh, ăn cơm, tất cả đều có những cái câu chú này nè. Đó, đọc cái bài đó trong thiền môn ta sử dụng đó. Nên ở nhà mình không cần phải sử dụng tất cả, nhưng những cái căn bản nhất chúng ta làm cho nó quen. Chúng ta làm quen để chi? Trong lúc nào trong tâm ta cũng nhớ tới Phật, chúng ta tu hành hết á. Chứ không thôi ta quên đó, cái tâm mình coi gì chứ lỏng lỏng lỏng chạy liền à, gọi là tâm viên ý mã. Tâm mình tâm viên, nói gì viên đã gì đó gì. Ý mã, mã là ngựa. Thấy không? Tâm viên ý mã, nên ông Ngô Thừa Ân á, ông nói là viên á là Tôn Ngộ Không á. Tôn Ngộ Không, phải không? Mã ngựa là con gì? Bạch Vân hay cái gì? Bạch Mã đó, tới ngựa trắng á. Ông nghe chưa? Như vậy thì Tôn là Ngô Thừa Ân với cái bộ Tây Du Ký là Đường Tam Tạng, tức là Trần Quyền Tráng á, tức Trần Quyền Trang, nhưng mà dịch qua tiếng Việt thành Trần Quyền Tráng, dịch qua tiếng Việt thành Trần Quyền Trang á. Chúng ta Trần Quyền Tráng. Ngài Trần Quyền Tráng đi thỉnh kinh đó, có gì đi con mình à, nhưng Ngô Thừa Ân á là nói đi với ai? Ngựa, rồi á là khỉ, rồi á là ai nữa? Heo, rồi ai nữa? Ngộ Tịnh nè. Ngộ Tịnh là Sa Tăng. Có gì Sa Tăng nghe giống giống ở bên cái nào, những dần thơ của phù quỷ Sa Tăng. Đó, có gì có nghe cái dần thơ không? Ông dần thơ đó trốn muốn chết luôn á. Tức là cái ông làm thơ đó trốn tới giờ còn trốn á. Những thơ nghĩ sao đăng. Như vậy thì ông ngựa, ông khỉ, ông heo, ông quỷ. Có gì thấy không? Còn ông nữa, người. Không phải, đó là Tam Tạng. Đó là Tam Tạng. Tất cả, có gì? Chúng ta coi, ngựa là ý. Tâm. Cái này là dục. Có gì? Cái này là sân. Đây là người. Người ta có nhiều đó đó. Nên tất cả đây là trong một con người nè. Mới đi định kinh chứ. Đi định kinh để chi? Để hóa giải tất cả người này. Có gì? Để được để được thành Phật. Nên tất cả đây để người đưa được thành Phật. Nên ông Ngô Thừa Ân á, ông đã nói lên điều đó. Có gì? Tâm quý của mình nè, tâm dục của mình nè, rồi tâm tâm viên này, tâm như con khỉ mình nhảy lung tung của mình, mà tâm ngựa nó xảy xa. Ngựa xảy xa đây là mình nghĩ tưởng tới Việt Nam. Mới mốt về Việt Nam đi xuống ăn cái lẩu, ăn lẩu mà gọi là lẩu cá chả, lẩu cá kèo, bởi vì hay dễ sợ nên mới thì nói lộn nhầm cái lẩu cá cha. lẩu cá kèo. Có gì biết cá cha không? Đó, có gì? Cá tra biết hả, phải không? Cá tra người ta nuôi ở dưới hầm á, không có gì. Ở Việt Nam á thì hầm á, cái là bắt hai cây qua ở trong cái rừng dách bốn bên, không? Gọi là trăng thanh gió mát trăng thanh, không? Bị rồi kỳ đó có ông bạn về Việt Nam đi ghé cái quán, ghé quán xuống cái cô Việt Kiều đây đi té đùng chứ. Té đùng chứ, nhưng mà biết cái nước đó nó tù lâu năm á, rồi nó dính vô mình á, rồi lên mà xịt xà bông cỡ lên cơm mà chịu không nổi nữa đừng nói. Nên á, mà gặp những cái trường hợp đó nó có gì thì chúng ta cũng là phải cẩn thận nha, chứ không phải là bệnh là gió mát trăng thanh không. Nên khi là tu tập luôn luôn nào chúng ta cũng nhớ về Phật để tu, để trở về chân tâm Phật tánh, nhìn ở phía bên ngoài để người ta tưởng về ở phía bên trong của mình. Nên nếu người ta tu tập thì có tu thiền, tu tịnh là hai pháp môn này là nhiều nhất. Sau này Mật Tông sẽ vào trong Việt Nam cũng nhiều, người ta cũng tu theo nhiều, nhưng mà Mật Tông phải làm lễ quán đảnh vân vân, phức tạp hơn nhiều. Kim Cương Thừa đó, ta tu thiền và tu tịnh, hoặc là thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu, song tu thiền tịnh song tu. Như vậy thì là khi mình tu thiền thì là đây là cái pháp môn tu tập, chúng ta phải thọ pháp nha. thọ pháp tịnh, thọ pháp thiền, nha, dạ, ta thọ pháp tịnh, đa phần ta tu tịnh độ. Tu tịnh độ thì sáng chiều hai thời công phu làm phải thọ pháp đó. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện á, con niệm danh hiệu Đức Phật A Đà, sống được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mãn dị bình an sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, nha, xin độ cho con á, là hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, cái đó là thọ pháp. À, sáng chiều chúng ta thọ pháp. Chúng ta tu tịnh độ thì thường thường có hai sao chuỗi này, mà tu thiền không có nha. Hai sao chuỗi này, một sao chuỗi là 18 hột, sao chuỗi này là 18 hột, à, sao chuỗi này là 108 hột. Như thế không? Sao chuỗi 18 hột, 108 là 9, 108, 108 bằng 9. À, số 9 là thể hiện cái số âm, chứ âm là số âm đức. À, như vậy là cái thứ là âm dương của cái phương Đông. À, chúng ta. Như vậy thì mình á, à, công phu tu tập á, có gì? Có khi trước bàn thờ Phật, và có khi chúng ta lại công phu á, khi mình công phu riêng. Ví dụ như chúng ta công phu là ngồi trước khi chúng ta ngủ và sau khi chúng ta thức dậy, thì ta ngồi, ta lần chuỗi. Lần chuỗi á, là có hai cái dạng chuỗi. Khi chúng ta lần chuỗi lên bàn thờ Phật, thường ta lần chuỗi này là chuỗi trường. À, còn một cái này là cái chuỗi đoạn này là thường thường ta cầm, ta đi đâu đó ta lần lần, đi chơi gì đó ta cầm ta lần, à, chắp tay sao mà sao ta lần, đây ta lần. À, khi lần cái sau chuỗi này một lần lần á, lần lần niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật có ba cái pháp niệm, đó, niệm Phật có ba pháp niệm. Thường ta tu á, niệm Phật ba cái pháp niệm: quán tưởng, quán tưởng, quán quán à, quán à, tượng. Cái thứ ba nữa là quán âm thanh, quán âm thanh. Như vậy là chọn một trong ba để chúng ta hành nha. Quán à, quán tượng là gì? Quán tượng là những cái à, khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta nhìn thẳng vào tượng Phật, không rời mắt cho tượng Phật. Cái tôn tượng quay nghi đường bệ của Đức Phật, chúng ta không được rời mắt, mà ta lần chuỗi. À, cái chuỗi à, trường này nè, à, mình lần á, có thể lần một tay, có thể lần hai tay, lần hai tay, lần chéo đây nè. Lần chéo lần hai cái cùng một lúc thế này thì nó lại quay sau chuỗi, nó không hay. Hai tay cần lần tới, hai ngón cái nên ta lần tới. Đây, hai bên giống nhau, lần gì đó, là lần chéo đây nè. Chậm đây, lần thì nó quay vòng vòng y chang vậy. Còn cái sau chuỗi này á, thì người ta lần đây, lần hết sau chuỗi rồi qua tới đây người ta lật ngược lên, người ta lần, hoặc là lần qua luôn, tùy, lần qua luôn ông bầu đưa ra ngoài là được. Xem cái sau chuỗi ai á mà sáng bóng là biết người đó lần nhiều. Còn sau chuỗi ai á mà sần sụi mà thấy như vậy đó là biết không lần nhiều. Cái người nào lần càng nhiều sau chuỗi càng bóng càng láng lên á, làm ta là thấy lần càng nhiều. Nên nói quán tượng niệm Phật là nhìn thẳng vào cái tượng. Cái người nào mà stress nhiều quá đó, trầm cảm, ta có thể quán tượng niệm Phật hết đó. Niệm Phật có hai cách niệm: niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ. 6 chữ là Nam Mô á. À, niệm Phật 4 chữ. Đó là A Di Đà Phật thôi. Chúng ta có niệm Phật 6 chữ và niệm Phật 4 chữ. Niệm Phật 6 chữ thì ta niệm từng câu, niệm Phật 4 chữ ta niệm theo phách. Yeah, từng câu thì theo phách sao? Từng câu nè: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Có thể Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Miễn sao mà mình thấy mình dễ thôi, nhưng mà thường á ta công phu tu tập mình á, ta niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta không có ngâm nga, còn ngâm nga là lúc á chúng ta đi hoặc là chúng ta tu chung rồi chúng ta ngâm nga, còn bình thường ta niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Mà mắt mình á nhìn thẳng cái tượng Phật. Còn ai bị bệnh trầm cảm stress á, người ta chắp tay, ta thẳng vào tượng Phật, nhìn thẳng tượng Phật niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thường ta niệm 4 hoặc là 5. 5 từ lần thở lần. Ví dụ như cái hơi của Châu Thanh với Phượng Hằng á thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là 5 lần, phải không? còn cái hơi á mà của chí tâm chí thanh tấn nữa thì là a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật còn hơi mà thanh kim huệ á thì a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật vậy cũng được, không sao cả. Cái gì hơi nào cũng được, tức là năm câu một phách, bốn câu một phách, ba câu một phách, mình phải chọn nha. Bây giờ mình chọn một cái là quán tưởng hay là quán tưởng. Quán tưởng là chúng ta niệm mà cái tâm của mình tưởng về cảnh giới hoặc là tưởng về Đức Phật, Đức Bồ Tát. Cái tâm mình luôn luôn nào cũng tưởng vậy đó, gọi là quán tưởng. Chọn một cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm quán tưởng, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dưới đây thì chọn một cái 6 chữ hoặc là 4 chữ, chọn một thứ thôi, đó không có gì. Vậy chọn thứ nào đúng, thứ nào sai, không thứ nào đúng sai cả, mà quen cái nào chọn ở đó để chi, để nó lưu vào tâm thức của mình cái đó. Nà, quen cái nào chúng ta niệm cái đó, và chọn một cách niệm thôi. Ví dụ cách niệm quán âm thanh, trong lúc tu tập chọn một cách niệm, nhưng mà ví dụ như chiều mình tu tập mình có thể niệm cái khác, nhưng mà trong một cái buổi tu vậy đó, ví dụ ngồi tiếng hồ thì niệm cái thôi, đừng nhảy này nhảy qua kia. Nhưng mà có thể sáng niệm khác, chiều niệm khác cũng được, sáng quán tưởng, chiều quán tưởng, tối mình quán âm thanh cũng được, không sao. Nhưng mà trong một cái thời kinh á thì người ta niệm cái thôi. Còn quán tưởng là tâm mình nghĩ tưởng, để nhiếp tâm, cách để nhiếp tâm đó. Cái đây là cách để nhiếp tâm, nhớ không có gì, chứ không phải là muốn làm gì làm, cách để nhiếp tâm. Nhiếp tâm như là an trụ tâm và hàng phục tâm. Cái tâm mình á là không được an trụ và không được hàng phục. Bây giờ mình lôi về, chứ thường thường là mình nghĩ tưởng lum la lắm, nhớ không có gì. Ở đây là lan vô chùa tu mà toàn là nghĩ tới chí tâm không, nhớ không anh Điệp, không mà chết rồi, nhớ không, không nên nghĩ tới anh Điệp không à, rồi sao tu, phải không? Điệp Lợi Thâm còn làm bộ cắt đứt dây chuông khép cổng đó chứ. Người ta lên tụng kinh không ấy, ở ngoài hè mà đắp hai nắm mồ con rồi khóc than kể lệ, phải không? Làng ơi đêm cắt đứt dây chuông lạnh lùng khép cổng, thì Điệp tìm đến đây nỗi nhớ hằn mong với lòng hối hận, Điệp sao giống phụ cho đành. Toàn là lợi chùa người ta gì không, sao người ta tu. Đi đi luôn đi. Đi đi luôn đi còn lợi chùa người ta nữa. Không có gì. Cắt đứt dây chuông khép cổng nên Điệp khóc. Biết sao cắt đứt dây chuông khép cổng Điệp khóc không? Cắt đứt dây chuông lọt trúng đầu. Phải không? Trúng đầu qua cái lây quay chụp cái cổng cái khép cửa kẹt tay. Không? Rồi hai cái luôn về luôn vậy. Nên cắt đứt dây chuông lạnh lùng khép cổng khóc luôn quá vậy. Ta tu để cho người ta tu đi, còn lại chùa còn á là Lan ơi tội tình chi đài đỏ cuộc đời mình, không? Tỉnh cho ta tu đi, còn là nói gì chi, phải không? Thầy hỏi lâu lâu con đi Amitabha thì mình đọc Amitabha, nhà mình Amida Phật thì được không? Tức là mình đi tu tập thể, mình sẽ theo tập thể, trong sau cái bài kinh, cái bài tụng, bài chú thì nó có hòa nam thánh chúng. Hòa nam thánh chúng như vậy thì chữ hòa nè. À, cái gì? Hòa có nghĩa là người ta làm sao mình làm gì nó mới có hòa quyện với nhau được, thì mình mới có thể thành thánh được. Không có hòa không thành thánh đâu. Mà muốn chữ hòa thì chúng ta phải có chữ nhẫn. Nhưng mà trước nhẫn mới hòa được, không nhẫn không hòa đâu. Nên chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Như vậy á là mình tới đó, ví dụ như mình đi chùa của Chinese thì mình tụng A-mi-thu-phu, nhưng mà mình về nhà là A-mi-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-mi-đà-phật đều được nha. Nhưng mà mình hệ nào hệ thôi, không có gì. Chứ không mà có cái hệ mà gọi là cái hệ highlight nha. Không, cái hệ nào ra hệ thôi A Di là A Di, A Mi là A Mi, Nam Mô là Nam Mô, chứ không có vừa tụng này vừa tụng kia vừa tụng nọ, nó không có lưu lại trong A Lại Gia Thức mình một cái. Ví dụ như á, cái cây á, mình cắt tới cắt lưu khứa tới khứa lưu khứa tới khứa lưu hồi, nó ăn sâu chứ chẳng, thì trong tâm thức mình gì nó ăn sâu vô thì chọn một cái thôi, không có cái nào sai cả. Cái đó là phương pháp thôi, phương pháp mình dịch kinh thôi ra. Nên á, cái nào mà có danh hiệu Đức Phật A Di Đà được, A Mi cũng được, A Di cũng được, ở đây là cái cách dịch đó thôi. Amitabha Buddha, Amitabha Buddha, Amitabha Buddha dịch ra A Mi Đà Phật cũng có chữ Mi nè, A Di Đà Phật cũng được, tại vì hồi xưa dịch sang chữ Hán, chữ Hán Hán có chữ Mi, ta mượn chữ gì? À, nên chữ Nam Mô A Di Đà Phật cái chữ Mô không có, mượn chữ vô. À, viết lên chữ Hán viết cái chữ vô nè, Nam Mô A Di Đà Phật á. À, như vậy, chữ vô đâu phải chữ mô, chữ Hán đâu có chữ Hán, mình coi trong chùa cái chữ Hán là chữ vô, tại vì chữ mô tại cái tiếng Hán không có chữ mờ, nên chữ mi cũng không có nữa, dịch qua chữ gì, nên mình là hiểu là được. À, sau này Hòa Thượng Chí Tịnh về chữ mi, Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng Việt có chữ mi, nên thôi chữ mi là dịch theo cái chữ Việt, chữ di là dịch theo cái kiểu chữ Hán thì đều được hết á. Không sao cả, dịch theo kiểu nào cũng được chân á, thì người ta đọc á thì đều hiểu hết á, không sao cả. Miễn danh hiệu Đức Phật A Đà, trong tâm mình có Đức Phật A Di Đà là được, mình cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà. Cái cuối cùng là quán âm thanh. Quán âm thanh tức là khi chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì cái lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một, đừng có bỏ rơi, thì mình sẽ đu theo đó. Nếu tâm mình nó chạy xa đó thì mình ráng gấn lên. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình đổi lại mình đạm tụng bình thường, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng nếu xung quanh mình có nhiều người mà mình làm ảnh hưởng người khác thì đừng bao giờ tụng đọc lớn, tức là đọc kinh lớn, mình đọc nhỏ nhỏ nhỏ. À, không có gì, đọc nhỏ nhỏ cũng không được luôn. Không có gì, tại vì người ta cũng ảnh hưởng tới người ta nữa. Như vậy thì mình niệm thầm, gọi là niệm thầm ở trong tâm á. Niệm thầm trong tâm thì tâm mình phải nghe từng tiếng một. Niệm thầm trong tâm thì tâm mình phải nghe từng tiếng một, nên mới gọi là niệm thầm ở trong tâm. Không có gì, niệm thầm chứ không phải là gọi thầm nha. Mình tiếng của mình chứ. Giờ mình nam là mình hiểu, nghe nam. Nghe này không phải nghe đâu mà là theo dõi á. Cái lỗ tai mình nghe nhưng thực ra mình theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cột tâm vô liền thì lúc đó dầu có điệp hay là điếc gì đi nữa cũng không bao giờ mà mình phóng tâm ra ngoài, chứ không thôi chúng ta phóng tâm ra ngoài theo thói quen. Nên đó là có những cách niệm gì đó, chúng ta về chọn một cái để chúng ta niệm. Cái đó gọi là tu tịnh. Cái thứ hai nữa, chúng ta là tu thiền. À, có gì? Bây giờ tu thiền là gì? Nên cái gì tu thiền tức là tĩnh lặng của nội tâm, trong đó có tứ quay nghi thiền và trong đó có tọa thiền và tứ quay nghi thiền. Tu tịnh á thì giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tu thiền là kiến tánh, trở về chân tâm Phật tánh của mình. Kiến tánh Đức Phật dạy Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, là tu thiền đã đi đến kiến tánh, tức là nhìn thấy tánh của mình. Tánh tức là Phật tánh của mình đó. Rồi cái gì thiền á thì gồm có thiền chỉ, thiền quán và thiền chỉ quán. Thiền chỉ nè, thiền quán nè, thiền chỉ quán nè, không chỉ quán, rồi thiền nguyên thủy nè, thiền nguyên thủy. Có nhiều cái dòng thiền khác nhau, thiền chúc lâm yên tử, rồi thiền liễu quán, rồi thiền tào động, rồi thiền chúc thánh, rồi thiền tỳ ni la lô chi, thiền vô nông thông, thiền đảo thảo đường, vân vân. Nhưng nói chung á, thiền là thiền na, là sự tĩnh lự, thiền á là sự tĩnh lự của nội tâm. Khi cái nội tâm mình tĩnh lự, thiền và định, nó có hai cái mức độ, thiền và định. Thiền và định, thiền là lẳng lặng của nội tâm, định là gom tâm về chỗ để chọc phá cái lưới vô minh của mình ra. Nên người đi vào được thiền định rồi có thể phá được những hạ phần kiết sử. Hạ phần kiết sử là vì những hạ phần kiết sử này mà chúng ta không thể đắc được quả thánh. Nên có thiền định thì người ta sẽ đắc được quả thánh. Do đó người ta phải tọa thiền dễ đi vào định. Còn bình thường chúng ta khó vào định, thường chúng ta có thể giữ được tâm thiền mà thôi. Tâm thiền là sự lẳng lặng của nội tâm. Trước hoàn cảnh trần tâm mình không sao động hoàn cảnh trần, thì đó gọi là cái tâm thiền. Thiền là sự tĩnh lặng, sự tĩnh lự của nội tâm mình. Nó không có gì ai nói hay làm mà tâm nó lẳng lặng, tịch vắng lặng, vắng lặng, tịch vắng lặng. Ai nói hay làm tại sao mà người ta không tham sân si, lên vậy tham xiếm chẳng được cái gì. ghét ghen chi cho bận lòng mình, cũng chẳng được gì chứ. Mình ghét người ta nó ứa gan chân đây cục nè. Bao tử, lý do sao không chỉ định bệnh được bao tử hết quý vị, là gối loạn kinh thần vật đó. Gối loạn kinh vật là sầu buồn hờn giận ghét ghen đó. Những người nào ghen mà không bao giờ chỉ hết bệnh bao tử đó quý vị. Tất cả cái hệ chúng ta có hệ thần kinh chủ động và hệ kinh thực vật. Cái hệ kinh thực vật mình á là nó tự điều khiển trái tim bóp, bao tử bóp, dần dần máu lưu thông hoàn lưu ở trong cơ thể mình. Nên á mình muốn sống dài á quý vị thì don't care anything, it's not anything đó quý vị. I love myself và vậy là sống dài á. Nghe không quý vị? Tại vì mình không thương mình. Mình nói mình thương mình chứ thực tế mình không thương mình. Mình thương cái bản ngã của mình chứ mình không có thương thân mình đâu. Mình nói mình thương mình nó không có đâu quý vị. Mình thương cái bản ngã của mình đó. Là sao? Mình nói mình thương mình mà mình không chịu ăn là sao? Nói mình thương mình là mình không chịu ngủ sao? Không ăn không ngủ là thấy tiêu rồi. Mình nói mình thương mình mà mình giận hờn là thấy tiêu rồi. Giận hờn phá hủy cái tâm. Giận hờn sân si phá hủy cái tâm. Không ăn không ngủ phá hủy cái thân. Như vậy mình nói là mình thương mình nè. Có gì mình thương cái gì? Thương cái nư giận của mình, thương cái bản ngã của mình, thương cái phiền não của mình chứ không phải là thương mình đâu. Có gì? Thầy nói thiệt với thầy á, con hả, con đây tới sáng con ngồi con trên mâm cơm này, con đợi ổng về nha, con đợi ổng tới sáng, con không ngủ cho ổng biết tay con không ăn cho ổng biết tay con. Mô Phật, con đợi ổng về, con không ăn không ngủ cho ổng biết tay con. Tại vì ổng đi chơi sáng đêm không có gì, ngồi đợi trên mâm cơm nữa không. Ai ngu kỳ vậy? Ai ngu làm gì? Làm gì hại thân với tâm mình, thức sáng đêm cho tâm hồn mình nó tơi tả, lúc đó còn nghĩ bậy nữa. Rồi thân sáng đêm không ăn, không ngủ, còn tâm luôn nghĩ tới người ta. Mà trong lúc đợi đó thì sao? Sân dữ lắm. Quý vị ngồi đợi một lần mới thấy cái sân đó bằng cái sân bay. Quý vị, bằng cái sân bay. Cái sân mà lúc mà waiting for you á, waiting for you á thì bằng cái sân bay. Như vậy là sân đó đó. Mà đang sân á thì hại não, không ăn á thì hại bao tử. Thấy không? Không ngủ hại cái thân mình. Như vậy là cho ổng biết tay. Ai biết tay? Cho cái thân với cái tâm mình biết tay. Chứ cho ông nào biết tay, người ta đi nhậu sáng đêm, người ta ngủ khách sạn ở đằng này á. Có gì thấy không? Nên cái người mà người ta có gì có chí, có gì ta thương thân mình, có gì gọi là thân bất vô kỷ. Giang hồ thân bất vô kỷ, có phim công biết không? Đúng rồi, tức là người mà không biết thương thân mình thì gọi là trời chu đất diệt, phải không? Không, nên ta thương thân mình phải bản ngã đâu, thương thân mình không phải bản ngã. Bản ngã chính là mình chiều theo cái sở dục của tâm á, cái đó mới gọi là bản ngã. Còn mình thương thân mình, không có gì, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, phải không? Đến ăn mệt ngủ liền, thương thân mình. Thương thân mình á, đừng có giận hờn sân si chỉ cho nó banh cái tâm. Không, thương thân mình á thì phải ăn phải ngủ. Ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ. Có gì về hỏi thương thân mình không? Có gì tàn sát thân mình luôn. Người ta làm xấu, người ta xấu với mình, người ta độc, ta ác với mình đó quý vị. Về nhà mình hại ai? Hại thân tâm mình và người thân của mình đó quý vị. Có nghĩa là về nhà mình giận run người, không ăn không uống không ngủ không tắm đó, cho người ta biết tay. Đã nư giận của mình nhưng cuối cùng hại mình đó, quý vị thấy chưa? Ghét ghen chi cho bận lòng mình đó. Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Vì tha cho ai? Tha cho mình. Tha cho ai? Tha cho người ta nghĩ là tha cho mình. Mình tính xin lỗi để cho người ta tha lỗi mình hả quý vị? Xin lỗi để nhẹ lòng mình đó. Tại vì mình có lỗi mà không xin lỗi, lòng mình nó nặng lắm, nó nặng trĩu lắm. Xin lỗi nó nhẹ lòng mình. Mình tính tha cho người ta là người ta được lợi gì? Được lợi cho mình. Không tha cho người ta mình nắm ức dữ lắm. Tại vì đó mình bắt lỗi người ta mà. Mình bắt lỗi người ta trong lòng mình nắm ức đó. Như vậy đó là mình buộc lỗi người ta, buộc tội người ta, tâm mình không ít lắm gì. Nên tha cho người ta đi, tha người ta để nhẹ lòng mình, xin lỗi người ta để nhẹ lòng mình. Cái đó gọi là mình thương thân và tâm của mình đó, tức là mình thương mình đó có gì. Như vậy tội á do ai sanh? Do mình sanh, nên mình phải biết thương mình, mình phải sợ lấy tội. Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương đó có gì? Nên không ai thương mình chứ, chỉ có mình thương mình thôi, phải không? Nguyễn Du nói chuyện kiều vậy, mình làm mình chịu, kêu mà ai thương đó có gì? Giờ đó anh chị hãy lấy thương thấy thân mình mà. Không có giận ai chứ, không hờn ai chứ. Không có gì, giận người ta chết tôi sao? không? Hờn người ta chi chết tôi sao? Phải không? Do đó đừng có đem cái xấu của người ta về làm hại bản thân của mình. Phải không? Đừng có lấy cái xấu của người ta mà đánh mất đi cái tốt của mình. Đó là người tu đó. Xấu người à, không hại thân tâm mình, hại mình. À, là chỗ này nè. Cái xấu của người ta thì đừng đánh mất cái tốt của mình. À, thường hay quý vị người ta xấu, ông xấu tôi không, tôi xấu lại cho ông nè. Ông xấu tôi một, tôi xấu 10 cho ông coi. Dạ, cái gì? Vì người ta có xấu một mà, mình xấu 10, mình tội 10, người ta có tội một à. Ngu gì, ngu dữ gì. Dạ, cái gì? Đúng không? À, người ta xấu một mà mình đánh mất hết tất cả cái tốt của mình luôn. À, rồi bây giờ đó, quý vị, mình hận người ta. À, cả đời mình tìm cách mình trả thù. À, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nha, về nhà tìm lập ra cái phương án à. À, lập ra vô số cái project luôn để trả thù à nghe. À, là bước 1. À, phương án 1, number 1, number 2, number 3 đó. Nghĩ còn nhiêu đó, có gì tối ngày gì, hại gì hại não. À, hại gì hại thân của mình, hại não mình. Lúc đó người ta đi xem phim, người ta đi vacation, người ta đi chùa để cho thoải mái, có gì. Hận chi, sầu mà chi, không có gì. À, buồn mà chi, cuối cùng hại mình không à. Còn chưa nói tới đọa xuống nữa đó, làm ác không đọa xuống địa ngục nữa có gì. À, nên đó, bởi vì cái người ta trí tuệ theo cái nhà Phật á, ai nha, 6 với 8 6 à, 6 không có giận ai, 8 không có giận hờn ai, 8 tu rồi. Giận chết 8 sao. Giận chết không? Mấy người đau tim, mấy người lên máu, giận ta bệnh càng ngày càng nặng. Mấy người không lên máu, không đau tim, đó quý vị, giận buồn ta rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn kinh thực vật nó không điều tiết được lượng insulin, insulin sinh ra tiểu đường. À, người thấy chưa? Không điều tiết sinh ra insulin sinh ra tiểu đường. À, quý vị, do đó mọi người nào cái gì chúng ta buông xả cho nhà Phật đó là buông xả. À, buông là bỏ những gì nắm trong tay, xả là những gì ở trong lòng đưa ra. À, cái gì buông xả nó nhẹ nhàng. À, thân của mình còn nhẹ nhàng, tâm của mình còn, thân của mình muốn mạnh khỏe tập thể dục thể thao. À, còn muốn ngon lành nữa là uống nước mà cái gì khanh ganh. Kiếm thầy chữa. Hả? Kiếm thầy chữa. Trời ơi. Để thầy dạo khắp Ta Bà chứ đâu mà. Để chữa. Cái gì? Như vậy thì chúng ta là thiền, là sự tĩnh lặng, sự tĩnh lặng, sự tĩnh lự của nội tâm. Chúng ta có tọa thiền, tọa thiền đi thẳng vào trong tâm của mình luôn. Để bứt phá những cái sự diền cái trong tâm mình luôn. Còn á là hàng ngày mình sống với tâm thiền á, nó nhẹ lắm thôi vậy. Sống lên tâm thiền giống hệt như ngồi trên con thiền á, ngược nước chiều dân nhẹ nhàng thanh thản lắm. Sống tâm thiền á, tâm thiền sự tĩnh tĩnh lặng lặng, tịch tịch lặng lặng, tịch tịch vắng lặng. À, gọi là tâm thiền. À, gì? Nên tại sao ta tắm tâm thiền là giờ ta phân tích đó, ghét ghen thù hận tất cả các điều hại não hại thân tâm mình không à. Ở vậy nên người có trí tuệ ta sống trong tâm thiền, nên người sống tâm thiền ta nhẫn nhục, không phải là người ta ngu đâu. À, quý vị mà ta khôn đó, ta cứu lấy mình đó, ta khôn đó. Và con đường của chúng ta đi ở trong thế gian này và đi muôn trùng thế giới chỉ có đơn độc con mình, không lo cho mình thì ai lo. Mình không lo cho mình, ai lo cho mình? Mình đi đơn độc con mình. Bây giờ có vợ, có con, có chồng, phải không? Nhắm mắt xuôi tay. Dạ, có gì? Ai dám theo không? Đâu ai dám theo đâu. Đi con mình à. Đi mình mà không của cải, không vật chất, không gì hết. Đi ra có mình không, mình ơn à. Như vậy thì không ai lo cho mình, còn ai lo cho mình nữa. À, có gì thấy không? Đừng có dựa vào ai cả. Đó, có gì không ai lo cho mình bằng chính bản thân mình đâu. Nên ta lo cho thân ta cho nó khỏe, lo cho tâm ta cho nó khỏe. Do đó mà ta phải tạo phước báo công đức tu tập thiền định ngày đêm. À, có gì quyết ngày đêm tịnh tọa tham thiền. Ngày đêm á tịnh tọa tham thiền. À, có gì tâm tĩnh lặng mới về hầu Phật được. Do đó mà sáng chiều ta tập tâm tham thiền, tĩnh lặng. Trong đó thiền, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Thiền chỉ là định lại, thiền quán là quán pháp bên ngoài để tan cái tâm phía bên trong. Thiền chỉ quán là kết hợp giữa hai cái đó. Như chúng ta nói sâu về tịnh độ một chút xíu. Tịnh độ nãy chúng ta nói là tu tịnh độ giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà rồi. Đức Phật A Di Đà ở trong kinh A Di Đà nó là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. niệm Phật cho đến sự tĩnh lặng nội tâm mới được Đức Phật A Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc. Nhưng trong đời sống này chúng ta không thể nào mà bất loạn được tâm, tâm ta đang lúc nào cũng loạn động. Con hồi nãy chúng ta nói là con khỉ, con gì, con vừa con khỉ rồi con gì nữa, con heo, con ngựa, ngựa, con quỷ, tâm mình nè, ôi ghê không? Rồi con sẽ chưa? Rồi con ngựa, ông chạy chân ngựa cho bon bon chạy dậm xa kể chi trời đất nổi phong ba ha. Nha, khỉ ha, con khỉ ha, than ơi con khỉ ở lùm treo qua trời lại té ùm xuống sông. Con heo phải không? Ông này nè có gì? Con gì ăn no bụng to mắt hiếp nằm thở phì phò. Là heo phải không? Ông tối ngày ông ăn ngủ không à, cái gì đi đến đâu ăn lạm khoái chịu bắt giới tới đâu ăn lạm khoái. Ông nói gì đâu ăn khoái, ông làm biến dữ dội lắm, ăn lạm khoái nè. Cái này là ông lấy gì dữ lắm à. Như vậy thì ông này làm biếng lắm, tu hành ông này nhảy vô rồi ham ăn làm biếng, không tu gì, dạ phải không, ham ăn làm biếng rồi ông tham dục nó chứ tham ái nữa, ông gì ông có chứ nha, mà mình đó chứ không phải ai đâu, không có gì đó, đừng thấy ông chưa bất giới vậy là mình là cười ổng, mình cười ổng chính là ông cười mình, Ngô Thừa Ân đang nói mình đó. Mình ham ăn, ham ngủ, ham danh, ham lợi, ham tình, đây là ngũ dục là ông này nè, quý vị. Còn quỷ này là mưu thần trước quỷ, mưu mô xảo quyệt đó, xảo rồi đó là mình đó, tràn qua tràn lợi cũng mình không à. Bốn ông này vô đó, như vậy thì mình tu tập đó quý vị, nhiêu đấy quậy nè, quý vị niệm Phật thấy không ổn được, không dằn được cái tâm, không tiêu mấy ông này được. Nè, tiêu mấy ông này chỉ có thiền nha, thôi cái gì thiền định trí tuệ nha, thiền định nè trí à, thiền nha là bất loạn, cái chữ bất loạn trong niệm Phật á, bất loạn là thiền, định á là nhất tâm, nhất tâm rồi trí á là niệm Phật ba la mật. Như vậy nó có thiền định và trí tuệ mới tan được các ông này, mà tan được các ông này thì mới giảng sanh được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Không tan, tan được một phần hoặc là đè bẹp xuống, chứ không thể nào mà ông ta giữ nguyên đây mà ông ta có thể giảng sanh được. Nên không tu, không có là hành pháp đối với tâm mình, thưa quý vị, là không diệt được cái tâm ma tâm quỷ của mình ở trong người mình như thế này, không có diệt được, không diệt được tập quán nghiệp nó lôi nhảy liên tục. Ông này tham dục, ông này là suy nghĩ lung tung, ông này là mưu ma xảo nguyệt, tính kế tính mưu với người ta không á thì là ông ta phải không được. Do đó ông ta phải giữ thiền để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật á làm sợi chỉ đỏ đây nè, xuyên suốt, nhưng là thiền để hỗ trợ hai bên, dọc hỗ trợ theo. Vậy muốn giữ được tâm tĩnh lặng thì thiền giữ nhanh nhất. Do đó ta phải tập tâm thiền, sống tâm thiền và tập tọa thiền và xả thiền. Như vậy thì muốn tọa thiền xả thiền không phải tu hai pháp song song đâu, mà pháp thiền để nó ủng hộ cho cái pháp môn niệm Phật chúng ta cầu giảng sanh Tây Phương Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Cần có tâm tĩnh lặng thì tâm tĩnh lặng này thiền nó sẽ hỗ trợ mình, gọi là thiền tịnh song tu. Như vậy chúng ta phải biết cái ngồi thiền, có gì và xả thiền, đi đến cái tâm tĩnh lặng nhanh nhất, ngồi thiền xả thiền đi đến tâm tĩnh lặng nhanh nhất. Nên đó một ngày ít gì phải ngồi thiền lần trước khi đi ngủ, nửa tiếng hoặc tiếng. Vì chúng ta muốn ngồi thiền thì mình phải chọn không gian ngồi thiền, ngồi phòng cũng được, ngồi trong nhà cũng được, ngồi ngoài sân cũng được, ngồi gốc cây cũng được, nhưng mà nơi đó có gì phải thoáng mát. Thoáng mát cho cái thân mình khỏe, đừng sức mồ hôi ra nó sẽ nhập vô làm cho mình bị bệnh. Cái thứ hai, nếu quần áo chúng ta mặc là quần áo rộng, mặc quần dây thun, ánh sáng là ánh sáng vừa phải, tức là ánh sáng mờ chứ không được ánh sáng trắng như thế này và cũng không được là tối đuôi. Rồi là người ta ngồi thiền là có cái dụng cụ ngồi thiền gồm có 3 phần. Một cái tọa cụ là khoảng 8 tấc vuông, là mang bằng vải đây nè, đi đâu nó ta trải xuống giống hệt như miếng niệm đây nè, 8 vuông mình có thể xếp lại được. Cái thứ hai nữa là cái gối thiền cái gối thiền thì bề ngang khoảng chừng 2 tấc 5, bề cao chừng tấc rưỡi, dồn bông gòn hoặc là dồn giải sao nó mềm, ngồi độn cái mông của mình nó cho thẳng cái cột sống mình. Cái thứ ba nữa là gối chim là khoảng 3 tấc vuông mỏng này nè, có thể cuốn lại, có thể cuốn cho nó dày lên, có thể giảm nó xuống. để chi những người ngồi mà cái thân của mình hơi méo mó đó, mình chiêm vô để cho giữ được cái thân của mình. Tức là ba dụng cụ để chúng ta ngồi thiền. Cái tâm lúc ngồi thiền á là chuẩn bị cái tâm lý là mình sẽ buông xả hết tất cả những việc trên thế gian này, những việc trên đời này, tất cả những cái gì mà sầu thương âu lo oán giận mình xả ra hết. Ngồi thiền thì có hai cái thế ngồi. Cái gì thế thứ nhất á thì chúng ta ngồi kiết già, thế thứ hai á là chúng ta sẽ ngồi bán già. Trước khi ngồi thiền thì chúng ta tập cái hơi thở bụng, có nghĩa là hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Cái gì tập theo bụng này là không có công phu lúc ngồi thiền mà tập viết trở thành quán tính. Nên có 12 câu thiệu ngồi thiền đó là phình bụng hít vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Cái đó là câu thiệu để chúng ta ngồi thiền đó. Khi ngồi thiền có hai trạng thái, điều thân và điều tâm. Điều thân là ngồi cho thân được tĩnh lặng chắc chắn, và điều tâm là cái tâm của mình á, là quan sát cái hơi thở mình khi ra vô, hít vô thở ra điểm 1, hít vô ra điểm 2 gì đó, 3, 4 mà tới 10 chúng ta quay lại và chúng ta xả thiền. Và trước khi ngồi thiền á, là trong một ngày á, mình thường hay đi gặp nhiều người, tiếp xúc với nhiều người thì mình sẽ bị nhiễm trược, nên thường á, là người ta, nhất là những người nào không có dịp ngồi thiền. Ngồi thiền có thể ngồi trên ghế cũng được, tức là những người nào bị bệnh chân, già cả, ngồi ghế giơ hai chân xuống đất. Nếu người nào tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài nhiều với nhiều người nên về xả trược vài phút, 5-10 phút gì đó. Có gì có tư thế xả trược. Xả trược tức là cái tâm mình gặp những người ác, người tính toán a dua ác độc, tâm ta rối, trược nó dính vô tâm mình. Còn thân của người khác bệnh hoạn đồ nhiều á, trược dính vô mình làm mình uể oải mình mấy, chúng ta về chúng ta xả 5-10 phút ra hết, nên ngủ một giấc nó sẽ ngon hơn.